Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 181 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lại nói, Bạch Mã Lôi Điện cùng Kỳ Lân Thánh Thú đều là thánh thú đỉnh phong. Hạ Nhất Minh cùng Kỳ Lân Thánh Chủ lại cũng là nhân đạo đỉnh phong cường giả. Nhưng muốn làm cho Bảo Chư rời đi thì hai người bọn họ chỉ đành thúc thủ vô sách. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một tiếng xé gió. Bách Linh biết không biết từ lúc nào đã xuất hiện đáp xuống đất. Ánh mắt Kỳ Lân Thánh Chủ hiện lên một tia ngưng trọng. Trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc. Người này là ai? Vì sao ngay cả hắn cùng Kỳ Lân Thú đều không phát hiện ra hành tung của hắn? Hơn nữa, trên người của đối phương không hề có một tia sinh mệnh khí tức, cũng làm cho hắn cảm thấy giật mình. Tiếng giống trầm thấp từ miệng Kỳ Lân Thú vang lên. Nó tự hồ cảm thấy được sự uy hiếp của người thần bí vừa xuất hiện, cho nên lập tức đề phòng. Ánh mắt Hạ Nhất Minh cũng xuất hiện một tia quang mang. Trong lòng hắn thầm mắng một tiếng, bởi vì ngay cả hắn cũng chỉ vừa mới thấy Bách Linh Bát mà thôi. Người này không nói một tiếng mà xuất hiện ở trên đỉnh đầu bọn họ. Hơn nữa còn đột nhiên hiện thân ở giữa không trung, mà ngay cả hai người hai thú không hề cảm giác được. Năng lực ẩn nấp hành tung của người này quả thật là độc nhất vô nhị ở trên đời. Hạ Nhất Minh, Bạch Mã Lôi Điện cùng Bảo Trư vốn đã quen với việc Bách Linh Bát xuất quỷ nhập thần như vậy, mà dù trong lòng hơi giật mình nhưng vẫn miễn cưỡng có thể tiếp nhận nổi. Kỳ thật, khi nhìn thấy cảnh Bách Linh Bát biến thành vũ khí, Bạch Mã Lôi Điện cùng Bảo Trư đối với năng lực của tên nhân loại này đã hoàn toàn miễn dịch. Nhưng Kỳ Lân Thánh Chủ cùng với Kỳ Lân Thú thì không giống bọn họ. Ngay khi hắn đột nhiên chứng kiến thấy một người treo lơ lửng ở trên đầu, hơn nữa trên người đối phương không hề có một tia sinh mạnh khí tức, cảm giác của bọn họ trở nên phong phú hơn nhiều. Chân khí trong cơ thể nhanh chóng được vận chuyển, xung quanh người bọn họ nổi lên một tầng khí lưu, cả người và thú của đồ đằng bộ tộc đều bắt đầu đề phòng đối phương. Nhưng mà cho dù là ai cũng không ngờ, khi Bách Linh Bát hạ xuống cũng không cùng với bọn họ chào hỏi, mà tiến lại gần Bảo Trư, đưa tay túm lấy tiểu tử kia ôm vào người. Bảo Trư mặc dù bất mãn khẽ kêu lên vài tiếng, nhưng cũng không có động tác phản kháng, cứ như vậy bị Bách Linh Bát tóm ra khỏi lòng Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh lập tức hiểu được Bách Linh Bát đột ngột xuất hiện nguyên lai là vì sự an toàn của Bảo Trư. Tiểu gia hỏa này mặc dù cũng có thực lực cường đại, nhưng so với nhân đạo đỉnh phong cường giả thì còn kém hơn một cấp, cho nên rời đi cũng là điều tốt. Đứng lại, Kỳ Lân Thánh Chủ đột nhiên quát lên một tiếng. Từ trong miệng Kỳ Lân Thú cũng phát ra âm thanh trầm thấp hữu lực, từ hồ tùy lúc có thể xông lên. Bách Linh Bát cũng không để ý tới bọn họ mà vẫn như trước ôm Bảo Trư rời đi. Kỳ Lân Thánh Chủ tức giận hừ một tiếng, hắn vung tay lên, một đạo quang mang phóng ra bay về phía Bách Linh Bát. Bên trong luồng quang mang này ẩn chứa sát khí cường đại, cỗ sát khí này nồng nặc tới mức không hề kém hơn ở Quỷ Khốc Lĩnh. Ánh mắt Hạ Nhất Minh hơi trở nên ngưng trọng, ngũ thải quang mang đột nhiên xuất hiện trong lòng tay. Nhưng chưa chở hắn ra tay thì Bách Linh Bát đã xoay nửa người lại. Hắn bình tĩnh vung quyền lên đón đỡ. Một cỗ lực lượng bén nhọn như kim hệ lực lượng từ trong tay Bách Linh Bát phát ra, tiếng xé gió vang lên không dứt. Hạ Nhất Minh hơi ngẩn người ra, ngũ tải quang mang trong tay nhất thời biến mất. Hắn mơ hồ có một cảm giác một quyền này của Bách Linh Bát cũng không hề rơi vào thế hạ phòng. Lực lượng cường đại do va chạm tạo nên khuếch tán ra bốn xung quanh. Sắc mặt Kỳ Lân Thánh Chủ dần trở nên ngưng trọng, ánh mắt nhìn về phía Bách Linh Bát có thêm vài phần ngưng trọng. Một quyền vừa rồi do hắn đánh ra mặc dù cường đại, nhưng đòn sát thủ chính thức là sát khí ẩn chứa bên trong quyền phong. Đây chính là khả năng đặc biệt của cao thủ võ đạo trong đồ đẳng bộ tộc, cho dù là nhân đạo đỉnh phong cường giả gặp phải cũng tương đối kiêng kỵ. Vậy mà người trước mặt này lại bình thản tiếp một quyền đó, sát khí ẩn chứa bên trong không hề làm gì được đối phương. Đến tận lúc này, Kỳ Lân Thánh Chủ đối với người không có một tia sinh mệnh lực rất là kiêng kỵ. Ngươi muốn làm gì? Bách Linh Bát bình tĩnh hỏi. Từ họ ở trước mặt hắn cũng không phải là nhân đạo đỉnh phong cường giả, mà là một nhân loại bình thường vậy. Kỳ Lân Thánh Chủ hơi sửng sốt một chút. Đã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên có người sử dụng ngữ khí bình tĩnh như thế nói chuyện với hắn. Cho dù là khi đông đảo các cường giả tập hợp ở Bắc Cương Băng Cung thì cũng không có người nào gây cho hắn cảm giác quái dị như vậy. Bất quá, hắn dù sao cũng là người có kiến thức rộng rãi, chỉ trong nháy mắt đã khôi phục lại bình thường. Ngươi muốn đem bảo chư đi đâu? Kỳ Lân Thánh Chủ trầm giọng hỏi. Khi hắn nhìn thấy Bách Linh Bát dễ dàng nhấc bảo chư ra khỏi lòng Hạ Nhất Minh thì đương nhiên hiểu rõ người này tuyệt đối là người bên cạnh Hạ Nhất Minh, chỉ là chuyện thình lình xảy ra làm cho hắn không hề cảm thấy yên tâm. Các ngươi giao thủ, để bảo chư ở đây cũng không tiện. Thanh âm của Bách Linh Bát vô cùng bình thản, không hề mang theo chút cảm xúc nào. Ánh mắt Kỳ Lân Thánh Chủ đảo qua bảo chư ở trong lòng hắn, sau một lát thấy nó không dãy giụa gì mới chậm rãi gật đầu nói, làm phiền. Sau khi nhìn thấy bộ dạng của bảo chư, vị nhân đạo đỉnh phong cường giả này cuối cùng đã tin lời nói của Bách Linh Bát. Bách Linh Bát xoay người ôm theo bảo chư nhanh chóng rời đi, rất nhanh hắn đã biến mất khỏi tầm mắt bọn họ. Ánh mắt Kỳ Lân Thánh Chủ cũng theo đó mà thu về. Hắn trầm giọng nói, Hạ Nhất Minh, người này ở đâu vậy? Hắn tu luyện công pháp gì? Hạ Nhất Minh hơi giật mình, ánh mắt Kỳ Lân Thánh Chủ đang lóe lên quang mang, hắn mơ hồ có một tia cảm giác kỳ dị. Vị thánh chủ đại nhân của Đồ Đằng bộ tộc này có lẽ là một võ giả chính thức, hơn nữa tính cách của hắn tương đối thẳng thắn, thích trực tiếp nói thẳng ra, chứ không như đám người Ngao Bác Duệ còn phải nói vòng vèo một thôi một hồi. Hơi cười một chút, Hạ Nhất Minh nói, hắn là Bách Linh Bát, huynh đệ của Hạ Mỗ, tu luyện công pháp tương đối đặc thù, chính là khoa học công pháp. Dừng lại một chút, hắn lại nói, muốn tu luyện lại công pháp này phải có khoa khí thể chất, cụ thể thế nào thì Hạ Mỗ cũng không được rõ cho lắm. Kỳ Lân Thánh Chủ chậm rãi gật đầu, trong lòng lúc này mới thư thái hơn. Nguyên lai là do thể chất và công pháp đặc thù, cho nên đối phương với miễn dịch với sát khí của hắn. Nếu cùng với hắn giao thủ thì cũng không có bao nhiêu tác dụng khi dựa vào sát khí. Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng rung cánh tay lên, ngũ thải quang mang lập tức bạo phát. Thánh chủ đại nhân, hãy cẩn thận. Trên bầu trời lúc này xuất hiện nhiều quang mang. Những quang mang này lần lượt thay đổi với nhau, giống như bầu trời đột nhiên đổ mưa, bao trùm lên Kỳ Lân Thánh Chủ và Kỳ Lân Thú. Tức giận hừ một tiếng, Kỳ Lân Thánh Chủ vươn tay ra, cả hắn và Kỳ Lân Thú đã chui vào trong một vòng tròn quang mang màu đen. Giống như mưa rơi xuống, nhưng bị người ta cầm ô che chắn cho bản thân khỏi ướt. Ngũ thải quang mang liên tục phóng xuống, nhưng khi đến gần khu vực này đều bị bắn ngược trở lại. Ngũ hành chi lực giờ phút này đang bị một cỗ lực lượng không hiểu làm cho bất lực. Trong lòng Hạ Nhất Minh hơi kinh ngạc, bởi vì hắn không cảm nhận được Kỳ Lân Thánh Chủ đang phóng thích ra loại lực lượng nào. Loại lực lượng này tuyệt đối không phải là ngũ hành chi lực, cũng không phải là quang ám lực lượng của phương Tây, mà là một loại lực lượng không biết tên. Hắn có thể cảm ứng được bên trong cỗ lực lượng này ẩn chứa sát khí khổng lồ, hơn nữa còn nồng đậm tới mức khó tin. Khi cỗ khí tức này xuất hiện đã mơ hồ gây ra ảnh hưởng tới thần niệm của Hạ Nhất Minh. Sắc mặt Hạ Nhất Minh trở nên ngưng trọng cực kỳ. Trong những cường giả nhân đạo đỉnh phong khắp thiên hạ, hắn đã cùng với một vài người giao thủ. Những người này có được các loại công pháp ngạc nhiên cổ quái, khiến cho người khác khó lòng phòng bị. Tuy nhiên trong hệ thống công pháp của những người đó không hề có một loại công pháp đặc thù nào trực tiếp tấn công thần niệm của đối phương, mà công pháp của Kỳ Lân Thánh Chủ lại làm được điều này. Huyệt thái dương của Hạ Nhất Minh mơ hồ dao động. Đây là kết quả do lực lượng cường đại của thần niệm tiến hành công kích. Từ từ, dưới sự công kích cường đại của thần niệm, sát khí càng lúc càng trở nên cuồng bạo, tựa hồ nó nhảy vào trong não vực của Hạ Nhất Minh, trực tiếp tấn công bản thể của hắn. Giờ phút này, chẳng diện trận chiến nơi đây đã tương đối quỷ dị. Ngũ thải quang mang trong tay Hạ Nhất Minh bạo phát chói mắt, cơ hồ đem một vùng thiên địa rọi sáng như ban ngày. Khi bị cố lực lượng cường đại này công kích, Kỳ Lân Thánh Chủ vẫn di chuyển quanh người một khu vực an toàn nhỏ. Lực lượng màu đen này phòng thủ vô cùng vững chắc, tựa hồ nó chỉ có năng lực chống cự mà không hề tiến hành công kích. Nếu như có người nhìn thấy cảnh này, khẳng định sẽ lập tức lớn tiếng khoa trương, Hạ Nhất Minh thần công vô địch, ngay cả Kỳ Lân Thánh Chủ cùng với Kỳ Lân Thú liên thủ với nhau vẫn bị áp chế không thể nhúc nhích nổi. Nhưng mà vẻ mặt của hai người bên trong trận chiến lại hoàn toàn bất đồng. Hạ Nhất Minh mặc dù liên tục điều khiển ngũ hành hoàn không ngừng công kích, nhưng sắc mặt của hắn lúc này rất khó coi, trên trán chảy ra mồ hôi đầm đìa, thậm chí còn có một cỗ sương mù mơ hồ thoát ra. Kỳ Lân Thánh Chủ ở bên trong vòng quang mang đấy vẻ mặt lại vô cùng thản nhiên, chỉ là sát khí trên người hắn vẫn không ngừng ngưng tụ. Một lúc lâu sau, Hạ Nhất Minh hoảng sợ phát hiện ra dưới sự áp chế của sát khí bản thân, hắn càng lúc càng khó khống chế thần niệm. Hắn làm cách nào cũng không nghĩ ra Kỳ Lân Thánh Chủ đã làm cách nào để có thể ngưng tụ lực lượng sát khí cường đại như vậy? Bạch Mã Lôi Điện nhẹ nhàng hí lên một tiếng. Trong thanh âm của nó ẩn chứa một tia lo lắng. Nó có thể cảm ứng được cơ thể của Hạ Nhất Minh lúc này tựa hồ có chút không khỏe. Nhưng vấn đề này nó lại không thể trợ giúp giải quyết được. Nó rất muốn xông lên tiến hành công kích, nhưng tình huống Hạ Nhất Minh ở trên lưng lại làm cho nó không dám coi thường vọng động. Nếu lúc này mang theo Hạ Nhất Minh tiến lên, chỉ sợ không thể giải quyết được khốn cảnh lúc này, ngược lại sẽ làm cho Hạ Nhất Minh bị tổn thương. Sau khi nghe thì tiếng Bạch Mã Lôi Điện hí lên, trong đầu Hạ Nhất Minh đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ. Hắn cuối cùng đã rõ vì sao bản thân mình ở trước mặt sát khí này lại trở nên yếu ớt như vậy. Bởi vì đây căn bản không phải là sát khí của Kỳ Lân Thánh Chủ, mà là do hắn cùng với Kỳ Lân Thú liên hợp phát ra. Mặc dù hắn còn chưa hiểu rõ Kỳ Lân Thánh Chủ làm cách nào có thể chuyển hóa cỗ sát khí này thành thủ đoạn công kích thần niệm, nhưng hắn có thể khẳng định điều này không thoát khỏi liên quan tới Kỳ Lân Thú. Trong mắt hiện lên một tia hối hận. Bản thân hắn tự mình đối phó với Kỳ Lân Thánh Chủ và Kỳ Lân Thú liên thủ thì quả thật là quá ngu ngốc. Hít sâu một hơi, trong mắt Hạ Nhất Minh hiện lên một tia quang mang hung lệ khác thường. Ở sâu trong đầu hắn, một cỗ lực lượng quỷ dị chậm rãi dâng lên. Cỗ lực lượng này một chút cũng không hề thua kém lực lượng thần niệm của Hạ Nhất Minh. Sau khi cỗ lực lượng này cùng với thần niệm của Hạ Nhất Minh kết hợp lại một chỗ, thiên địa chi khí xung quanh người hắn xuất hiện ba động dữ dội. Sát khí cường đại tràn ngập xung quanh, thậm chí ngay cả ngũ hành chi lực cũng không thể ngăn cản được cỗ lực lượng do Kỳ Lân Thánh Chủ và Kỳ Lân Thú phát ra. Dù sao, sát khí không phải là một loại lực lượng cụ thể, mà đây là loại lực lượng có thuộc tính hư vô mờ mịt. Cho dù là có cường đại hơn gấp trăm lần, nhưng nếu không phát hiện ra thì không thể bị ngũ hành chi lực phong tỏa. Đương nhiên, nếu có thể điều động thiên địa chi uy, thì coi như sát khí có cường đại hơn nữa cũng phải tan thành mây khói. Bất quá, Hạ Nhất Minh cũng không muốn được ăn cả ngã về không, ngược lại sử dụng thần niệm tiến hành phản kích lại. Một cỗ lực lượng kỳ dị từ người Hạ Nhất Minh phát ra. Đây là cỗ lực lượng vô hình vô ảnh, trước khi nó xuất hiện không hề có chút báo hiệu nào. Nhưng mà khi cỗ lực lượng này xuất hiện, sắc mặt Kỳ Lân Thánh Chủ nhất thời thay đổi. Từ trong miệng hắn phát ra một tiếng kêu thật to. Kỳ Lân Thú cũng không tiếp tục lời biếng đứng một chỗ mà nhanh chóng động. Thân thể cao năm thước của Kỳ Lân Thú giờ phút này đứng thẳng lên. Kỳ Lân Thánh Chủ ngồi ở trên lưng Kỳ Lân Thú tạo thành một tư thế tương đối quái dị, rồi cả hai cùng phát ra sát khí cường đại. Ở trên đỉnh đầu bọn họ, hư ảnh một người đang cưỡi Kỳ Lân Thú chậm rãi hiện lên. Hư ảnh này dưới sự công kích của ngũ thải quang mang sừng sững đứng, không chịu một chút tổn thương nào. Tựa hồ ngũ hành chi lực của Hạ Nhất Minh không thể tạo thành bất cứ tổn hại nào cho nó. Ánh mắt Hạ Nhất Minh tỏa sáng khi hư ảnh này xuất hiện. Trong nháy mắt hắn đã hiểu rõ được hơn rất nhiều. Hư ảnh này cũng không phải do lực lượng truyền thống của Đông Tây Phương hình thành, mà loại lực lượng này không phải là tồn tại thật thể, cho nên mới tạo thành hiện tượng kỳ dị như vậy. Nếu sử dụng thủ đoạn này đối phó với tôn giả bình thường không có thần niệm thì cam đoan có thể tới một người chết một người. Bất quá, trong lực lượng thần niệm bao hàm rất nhiều sát khí, như vậy thì tuyệt đối không phải nhân loại có thể thừa nhận nổi. Nếu như trên người một ai đó thật sự có số lượng sát khí như vậy thì hắn tuyệt đối không thể chống đỡ nổi. Có lẽ ngoài trừ người trong thần đạo thì không người nào có thể tập trung nhiều sát khí lại một chỗ như vậy được. Hít xong một hơi, quanh người Hạ Nhất Minh toát ra một tia sắc thái là mờ kỳ dị. Bất quá, sắc thái này ẩn chứa trong ngũ thải quang mang, không thể khiến cho người ta phát hiện ra được mà thôi. Nhưng chỉ một chút lực lượng yếu đuối mỏng manh đó, dưới sự bao phủ của ngũ thải quang mang, nó đã hoàn toàn cách ly toàn bộ sát khí của Kỳ Lân Thánh Chủ ra bên ngoài. Đôi mắt xinh đẹp của Bạch Mã Lôi Điện trợn tròn lên. Nó rốt cuộc cũng cảm ứng được sát khí cường đại tỏa ra từ khí tức của Kỳ Lân Thú. Kỳ thật sau khi nhìn thấy hư ảnh giữa không trung, chỉ cần không phải kẻ ngu cũng biết được Kỳ Lân Thú cường đại khẳng định đã ra tay. Bạch Mã Lôi Điện phát ra một tiếng giống phẫn nộ. Nó vẫn chờ đợi Kỳ Lân Thú bước ra khiêu chiến, nhưng không nghĩ tới một người một thú đã sớm ra tay. Chiếc sừng trên đầu chợt sáng lên, lôi điện màu tím trong nháy mắt được tích tụ. Lực công kích của lôi điện không một chút nào bảo lưu, phóng thích về phía đối phương. Tuy nhiên giữa không trung, đạo hư ảnh nọ nhanh chóng lao thẳng xuống dưới, cắm sâu vào lòng đất tiến nửa đoạn. Tiếp theo đó, phía trước những đạo lôi điện màu tím giống như đột nhiên xuất hiện một bức vách không thể phá nổi, ngăn cản toàn bộ chúng lại. Hai mắt Hạ Nhất Minh trợn tròn lên tự hỏi, đây là loại chiến kỹ gì? Nếu như hắn không nhớ lầm, có lực lượng này hẳn là do sát khí cùng với thần niệm lực lượng kết hợp lại mới có thể tạo thành uy lực khổng lồ như thế. Loại lực lượng này dùng để đối phó với thần niệm chi lực thì tương đối có hiệu quả, nhưng không nghĩ tới nó còn có thể chống đỡ lại được công kích của lôi điện chi lực. Trong khoảng thời gian ngắn, trái tim Hạ Nhất Minh đập nhanh lên vô số lần. Nếu có thể học được loại chiến kỹ này, ở trong não vực của hắn sẽ sinh ra hai cỗ thần niệm. Đây tuyệt đối là một bước tiến dài. Hắn lặng lặng cảm ứng sự biến hóa trong cỗ lực lượng của đối phương, thậm chí ngay cả một biến hóa nhỏ cũng không bỏ qua. Không những thế, lực lượng của lôi điện và ngũ hành chi lực đều liên tục được thi triển ra, phảng phất như giữa hai người có một đoạn ân oán không thể giải quyết, cho nên công kích không chút nào lưu tình. Dưới tình trạng Hạ Nhất Minh không chút lưu tình tiến hành công kích, sắc mặt Kỷ Lân Thánh Chủ đã không còn bảo trì được sự bình tĩnh như lúc đầu. Hắn ngồi xuống lưng Kỷ Lân Thú, gầm nhẹ lên một tiếng. Ngay từ đầu giao thủ, Kỷ Lân Thánh Chủ cũng không có ý định cùng Hạ Nhất Minh quyết tử. Dù sao thực lực của Bạch Mã Lôi Điện cùng với quang ám hợp bích lực lượng của Hạ Nhất Minh làm cho hắn tương đối kiêng kỵ. Căn cứ theo suy nghĩ của hắn, song phương chỉ cần có thể phân ra được mạnh yếu là sẽ ngừng lại. Nếu chỉ bằng vào lực lượng của bản thân thì hắn không có khả năng so sánh được với quang ám hợp bích lực lượng của Hạ Nhất Minh, nhưng nếu có thêm thánh thú vào đây thì đấy lại là chuyện khác. Hắn vô cùng tin tưởng với thực lực của Kỷ Lân Thánh Thú thì một thánh thú đỉnh phong vừa tiến ra như Bạch Mã Lôi Điện không thể so sánh cùng. Thế nhưng làm cho hắn phải giật mình chính là sau khi hắn tận lực phóng thích sát khí công kích, khiến cho đối phương không thể nào phản kích, nhưng phòng ngự lại vô cùng chắc chắn, không hề có nửa điểm chật vật. Điều này làm cho hắn phải hoài nghi uy lực của sát khí do bản thân phóng thích ra phải chăng còn chưa đủ cường đại. Bất quá, có thể dễ dàng chống đỡ đòn tấn công của sát khí, như vậy cũng chỉ có thể nói lực lượng của Hạ Nhất Minh không phải là chuyện đùa. Nhưng chuyện phát sinh tiếp theo khiến cho hắn không chút nào hiểu. Hạ Nhất Minh đột nhiên điên cuồng tấn công, tựa hồ hắn đang đối mặt không phải là một vị nhân đạo đỉnh phong cường giả kính ngưỡng, mà là một kẻ bất cộng đái thiên. Lực lượng ngũ thải quang mang trở ra tăng thêm mấy lần, khiến cho vòng tròn phòng hộ bên ngoài của hắn bị áp chế. Trình độ giao phong này đã vượt qua cực hạn của luận bản, thậm chí còn đạt tới tình trạng không chết không thôi. Kỷ Lân Thánh Chủ phẫn nộ hừ lên một tiếng. Từ trên người hắn, sát khí tuôn ra càng lúc càng trở nên cường đại. Hơn nữa, chúng còn nhanh chóng lao về phía Hạ Nhất Minh. Khi cố lực lượng này hoàn toàn phóng thích ra, ngay cả Bạch Mã Lôi Điện cũng đều bị áp chế. Trong lòng Hạ Nhất Minh mơ hồ có chút kích động. Nguyên lai, cố lực lượng này lại có thể cường đại như vậy. Trong cảm giác của hắn, thần niệm lực lượng hẳn là thần đạo cảnh giới mới có thể tu luyện được. Đối với nhân đạo đỉnh phong cường giả mà nói, muốn tu luyện cố lực lượng này thì phi thường khó khăn. Dù là hắn có hỗn độn đan điển, có thể hấp thu tất cả các loại lực lượng trong thiên hạ, nhưng cũng không cách nào hấp thu được nửa điểm thần niệm chi lực. Cho nên, hắn dù đã trải qua rất nhiều lần thử nghiệm, chung quy vẫn sợ ném chuột vỡ đồ, không thể nào tận lực tu luyện được. Mà giờ phút này, bản thân hắn sau khi cảm nhận được Kỷ Lân Thánh Chủ phóng thích ra thần niệm sát khí lực lượng quái dị, trong lòng mơ hồ xuất hiện một suy nghĩ kỳ dị. Thần niệm lực lượng đơn thuần thì khó có thể tu luyện được, nhưng nếu cho thần niệm lực lượng cùng với một loại lực lượng nào đó kết hợp với nhau thì không biết kết quả sẽ như thế nào. Tâm tư Hạ Nhất Minh nhanh chóng thay đổi. Một khi đưa ra quyết định chính thức, hắn lập tức hành động, khẽ quát một tiếng: Lôi điện, lực lượng! Bạch Mã Lôi Điện lập tức hiểu được mệnh lệnh. Quang mang màu tím của lôi điện ở trên chiếc sừng đã chia ra một nửa, đi tới quanh người Hạ Nhất Minh. Giờ phút này, Hạ Nhất Minh bắt đầu cẩn thận khống chế thần niệm lực lượng của bản thân. Dưới sự áp bách của sát khí, thần niệm lực lượng của hắn cùng với thần niệm lực lượng của thần đạo ngưng huyết nhân quấn quanh với nhau. Chỉ vì trên người hắn có hai loại thần niệm cường đại, cho nên Hạ Nhất Minh có thể dễ dàng chống đỡ lại sự xâm nhập của sát khí. Nếu không như thế, cho dù Hạ Nhất Minh không đến mức phải chịu thua, nhưng cũng không dễ dàng vượt qua được. Giờ phút này, thần niệm lực lượng tiếp xúc với Bạch Mã Lôi Điện lập tức sinh ra cảnh tượng quỷ dị. Tinh quang trong mắt Hạ Nhất Minh sáng lên, khi Kỷ Lân Thánh Chủ tiến hành nhân thú hợp nhất để phong thích ra thần niệm sát khí thần kỳ đã gây cho Hạ Nhất Minh áp lực rất lớn. Loại áp lực do họ gây ra không hề thấp hơn lực lượng quang ám hợp bích do hai vị cường giả phương Tây phối hợp với nhau tạo thành. Hai vị cường giả phương Tây mặc dù vào thời khắc cuối cùng đã buông tha địch ý để cùng ngăn cản chống địch, nhưng bọn họ đã là đối thủ của nhau nhiều năm, cho nên mỗi người đều tự lưu lại chút thực lực mà không toàn lực ứng phó. Còn Kỷ Lân Thánh Chủ và Kỷ Lân Thú thì lại khác. Bọn họ có quan hệ bạn sinh, tầm quan trọng của hai bên đối với nhau không hề dùng ngôn từ có thể diễn tả được. Vì vậy, một khi bọn họ phối hợp sẽ phóng thích ra lực lượng không hề dưới quang ám hợp bích lực lượng của hai cường giả phương Tây. Hư ảnh trước mặt Kỳ Lân Thánh Chủ vọt lên, hơn nữa nó nhanh chóng di chuyển về phía Hạ Nhất Minh. Khi Hạ Nhất Minh không chút lưu tình tiến hành công kích, đã làm cho hắn và Kỳ Lân Thú tức giận, toàn bộ lực lượng được phát huy, muốn chỉ dựa vào một kích để giải quyết vấn đề. Trước đây khi cùng người khác giao thủ, chỉ cần hắn sử dụng cực hạn của nhân thú hợp nhất, thì cho dù là hai vị cao thủ cùng giai ở trước mặt, cũng chỉ có thể liều mạng lui về phía sau để né tránh khí thế mạnh mẽ của hắn. Nhưng lúc này, Kỳ Lân Thánh Chủ rõ ràng cảm thấy bất đồng. Trước mặt hắn, Hạ Nhất Minh không hề có ý định lui bước, ngược lại một đạo thiểm điện thô to trong giây lát sáng lên. Hắn biết đây là kiệt tác do Hạ Nhất Minh liên thủ với Thánh Thú. Đạo thiểm điện thô to này kéo dài tới tận trời cao, khí thế khổng lồ làm cho người khác phải run rẩy. Khóe miệng Kỳ Lân Thánh Chủ hiện ra một tia cười lạnh lùng. Thần niệm sát khí tiến hành công kích không giống với lực lượng của người bình thường. Có lực lượng này có lẽ không phải là cường đại nhất, nhưng tuyệt đối là có điểm đặc thù nhất nhì thiên hạ. Mặc cho lôi điện chi lực cường đại tới mức nào, thì Kỳ Lân Chủ không hề sợ hãi. Bởi vì hắn rất tin tưởng, lôi điện tuyệt đối không thể xuyên thấu được vòng phòng hộ của thần niệm hắn. Sau một khắc, thần niệm sát khí cuối cùng đã va chạm với lôi điện chi lực. Trong sát na đó, toàn bộ mặt đất xung quanh đã phải rung chuyển. Bốn cường giả nhân đạo đỉnh phong giao thủ, mặc dù lực lượng vẫn kém hơn thiên địa chi uy của thần đạo ngưng huyết nhân, nhưng va chạm tạo ra lại khiến cho người khác không thể coi thường. Theo sau đó, lòng tự tin vốn tràn đầy của Kỳ Lân Thánh Chủ rốt cuộc đã bị lung lay. Sắc mặt hắn nhanh chóng thay đổi, hắn chăm chú nhìn về phía trước, trong ánh mắt tràn ngập sắc thái khó tin. Oành! Một tiếng nổ lớn do lực lượng song phương va chạm tạo ra đã khiến cho đất đá khu vực xung quanh họ đứng đã bị phá hoại nghiêm trọng. Sau khi hết thảy mọi thứ yên lặng trở lại, song phương đã hoàn toàn phân ra, hơn nữa không còn bộ dạng quần đấu như lúc đầu nữa. Bất quá, nếu lúc này có một vị tiên thiên cường giả ở đây, khẳng định sẽ phải giật mình sợ hãi. Sau trận va chạm, Hạ Nhất Minh cùng Bạch Mã Lôi Điện đứng yên một chỗ, căn bản không hề lui lại phía sau dù là nửa bước, mà Kỳ Lân Thánh Chủ ở bên kia thì trông có vẻ chật vật hơn. Không chỉ bởi vì Kỳ Lân Thú và hắn bị thổi bay ngược về sau, mà bởi vì hắn đã nhận ra lai lịch một kích vừa rồi của Hạ Nhất Minh. Chính bởi vì nguyên nhân này cho nên hắn mới có thể hoảng sợ như thế. Lúc này trên người hắn liên tục lóe lên những quang mang màu tím, sát khí cường đại vô cùng lúc đầu đã hoàn toàn biến mất sạch sẽ. Bất quá, lôi điện thần niệm chi lực của Hạ Nhất Minh phóng ra cũng đã suy yếu, không thể tiếp tục đột phá lớp chân khí phòng ngự trên người Kỳ Lân Thánh Chủ. Sau khi nó lóe lên thì chỉ chốc lát sau đã tiêu tán đi, không còn chút dấu vết. Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng vuốt ve chiếc cổ của Bạch Mã Lôi Điện, thấy được bộ dáng lúc này của Kỳ Lân Thánh Chủ, hắn vốn có ý định tiếp tục truy kích, nhưng không biết vì sao trong lòng hắn mơ hồ có cảm giác nguy hiểm. Tựa hồ giờ phút này nếu ra tay truy kích, khẳng định sẽ dẫn tới lực lượng cường đại phản kích lại. Lúc này hắn mới hoàn toàn bỏ qua ý định đó của mình. Một lúc lâu sau, khi lôi điện trên người Kỳ Lân Thánh Chủ đã biến mất, sắc mặt hắn bình thản như trước. Rõ ràng không chịu bất cứ thương tổn nào, nhìn Hạ Nhất Minh chậm rãi nói: "Thần niệm kết hợp, ngươi làm sao có thể làm được?" Hạ Nhất Minh hơi giật mình, lúc này mới hiểu ra, nguyên lai bản thân trong lúc xuất quỷ nhập thần, thế nào lại đem thần niệm trong cơ thể cùng với Bạch Mã Lôi Điện kết hợp lại, hơn nữa cũng có một cái tên. Bất quá, sau khi nghe được cái tên này, cũng đã làm cho Hạ Nhất Minh chứng thực được một việc, đó chính là sử dụng thần niệm quả thật có thể kết hợp được với rất nhiều lực lượng, mà cũng không chỉ giới hạn trong lôi điện chi lực của Bạch Mã Lôi Điện. Đương nhiên, lôi điện chi lực cường đại tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa càng chủ yếu hơn, khi lôi điện chi lực vốn có thể khắc chế sát khí chi khí, cho nên để cho lôi điện thần niệm kết hợp cùng với sát khí thần niệm kết hợp đối đầu với nhau, chênh lệch tạo ra sẽ vô cùng lớn. Cười hắc hắc một tiếng, Hạ Nhất Minh gãi gãi đầu, đàng hoàng nói: "Ta thấy người đem thần niệm lực lượng cùng với sát khí lực lượng kết hợp lại với nhau, cho nên mới nghĩ tới bản thân sẽ đem thần niệm lực lượng cùng với lôi điện chi lực của Bạch Mã Lôi Điện kết hợp lại." Sắc mặt Kỳ Lân Thánh Chủ nhất thời trở nên cực kỳ cổ quái. Hắn bình tĩnh nói: "Ngươi cùng Bạch Mã chỉ là hợp nhau mà ở chung, vẫn chưa trải qua nghi thức bạn sinh chính thức, làm sao có thể làm cho thần niệm kết hợp được?" Hạ Nhất Minh xoa hai tay vào nhau, vẻ mặt vô tội nói: "Ta cũng không biết." Kỳ Lân Thánh Chủ nhìn chăm chú Hạ Nhất Minh một lát, rồi hắn mới chậm rãi gật đầu: "Được, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên." Hạ Nhất Minh bình tĩnh nói: "Ngài quá khen." Hắn dừng lại một chút, lại nói tiếp. Xin hỏi tiền bối, ngài làm sao có thể nắm giữ được âm sát chi khí? Kỳ Lân Thánh Chủ nhẹ nhàng vỗ lên lưng Kỳ Lân Thú nói. Đồ đằng bộ tộc chúng ta tín ngưỡng chủng tộc thần thú. Hễ là thần thú trên người chúng nhất định sẽ chứa sát khí. Càng là thần thú cường đại thì sát khí của chúng lại càng lớn. Bất quá, nếu muốn đem cỗ sát khí này phát huy ra, cũng chỉ có đạt tới nhân đạo đỉnh phong thì mới được. Trong giọng nói của hắn hơi có chút tiếc nuối. Lúc này trong lòng Hạ Nhất Minh thầm bồi thêm một câu. Nếu như mỗi một cường giả trong đồ đằng bộ tộc đều có thể đem thần niệm kết hợp với sát khí, thì lực lượng của bọn họ đã được đề cao gấp đôi. Đối với chủng tộc này mà nói, thực lực quả thật quá mức trọng yếu. Tâm niệm hơi chuyển, Hạ Nhất Minh lập tức hiểu được. Mọi người nói trong nhân đạo đỉnh phong cường giả, lão nhân này đứng đầu về cách vận dụng và sử dụng thần niệm. Mà chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên khi trợ giúp Viên Lễ Huân tấn giai ngũ khí đại tôn giả, hắn cùng với Kỳ Lân Thú liên thủ mới có thể giúp Viên Lễ Huân kích thích thần niệm. Hơn nữa, thành công bảo trì cho đến khi quang hóa thần binh. Có thể trong lúc giao đấu với lão nhân này chiếm được thượng phong, mà dù nguyên nhân chủ yếu là do lôi điện khắc chế với sát khí, nhưng cũng khiến hắn vô cùng tự hào. Trên mặt Hạ Nhất Minh hiện lên một tia cười nhạt, sắc mặt Kỳ Lân Thánh Chủ liền trở nên cực kỳ ngưng trọng. Hắn nhìn chăm chú Hạ Nhất Minh, trong lòng đã sớm dậy sóng. Nguyên tưởng rằng lực lượng cường đại nhất của Hạ Nhất Minh là quang ám hợp bích, nhưng thần niệm sát khí của hắn cũng đồng dạng là một loại lực lượng cường đại. Tuy nhiên khi nhân thú hợp nhất thì lực lượng của song phương cũng bằng nhau. Hơn nữa trong lúc giao đấu, người trẻ tuổi này cũng không hề vận dụng tới cỗ lực lượng đó, mà ngược lại còn thành không sử dụng thần niệm kết hợp với lôi điện. Hết thảy những điều này làm cho hắn phải cảm khái vô vàn. Nhân vật kiệt xuất như vậy vì sao không xuất hiện trong đồ đằng bộ tộc? Hít sâu một hơi, tâm tình Kỳ Lân Thánh Chủ rốt cuộc cũng chậm rãi khôi phục. Hắn cất cao giọng nói, Hạ Huỳnh, ngươi có biết Kỳ Lân Thú ở trong bộ tộc ta được gọi là gì không? Hạ Nhất Minh ngạc nhiên một chút, ánh mắt hắn nhìn về phía đầu thánh thú so với Bạch Mã Lôi Điện còn lớn hơn gấp đôi, mà mịt lắc đầu. Trong ngũ hành không gian của hắn có một cỗ thi thể của Kỳ Lân Thú, toàn bộ máu trên người nó đã bị Hạ Nhất Minh rút ra, nhưng ngay cả như vậy hắn cũng không biết đầu thánh thú đỉnh phong trong đồ đằng bộ tộc lại được gọi là gì. Kỳ Lân Thánh Chủ hãnh diện nói, Kỳ Lân Thú chính là một trong những thần thú trong thiên hạ, ở trong đồ đằng bộ tộc chúng ta còn có xưng hô là Mãnh Thú và Thụy Thú. Hạ Nhất Minh nhíu mày nói, nói về sát khí trên người Kỳ Lân Thú thì xứng là Mãnh Thú cũng không có gì lạ, nhưng tại sao lại gọi nó là Thụy Thú? Kỳ Lân Thánh Chủ lộ một tia mỉm cười nói, lão phu nghe đại danh quang ám hợp bích lực lượng là lực lượng cường đại nhất của phương Tây đã lâu, ngoài trường ngũ hành hợp nhất của phương Đông ra thì không có gì có thể so sánh nổi. Ánh mắt hắn dần trở nên sắc lạnh nói, lão phu còn một chiêu cuối cùng, xin hào huynh chỉ giáo. Lúc đầu gặp mặt, Kỳ Lân Thánh Chủ gọi thẳng tên Hạ Nhất Minh, nhưng sau khi sát khí thần niệm bị hắn cùng Bạch Mã Lôi Điện phá vỡ, thì vị thánh chủ của đồ đảng bộ tộc đã bỏ đi tính tình cao ngạo của mình, bắt đầu cùng với Hạ Nhất Minh chính thức xưng huynh gọi đệ. Đây là biểu hiện do thực lực được công nhận. Khi thực lực của Hạ Nhất Minh có thể so sánh với người ta, thì cho dù là lão nhân này có tính tình cao ngạo tới đâu cũng phải công nhận. Sắc mặt Hạ Nhất Minh dần trở nên căng thẳng, hắn chậm rãi gật đầu nói, thánh chủ đại nhân, xin mời động thủ. Hắn biết Kỳ Lân Thánh Chủ nói như vậy thì chứng tỏ một kích này không phải là chuyện đùa. Liên tưởng tới cố hàn ý vừa xuất hiện lúc nãy, trong lòng Hạ Nhất Minh không hề dám chậm chế. Bất quá trong lòng hắn cũng rất mong chờ. Một chiến ký được thánh chủ của đồ đảng bộ tộc coi trọng như vậy thì đối với bất luận kẻ nào cũng có lực hấp dẫn rất lớn, ngay cả Hạ Nhất Minh cũng không ngoại lệ. Lúc này quanh người Kỳ Lân Thánh Chủ bắt đầu tràn ngập một cỗ khí tức khổng lồ. Khi cỗ khí tức này chậm rãi phóng ra đã khiến cho thiên địa xung quanh xảy ra biến hóa. Trong lúc mơ hồ, thiên địa chi lực xung quanh dưới khí tức cường đại này nhanh chóng tụ tập về phía Kỳ Lân Thánh Chủ. Giờ phút này quanh người Kỳ Lân Thánh Chủ đã xuất hiện một cơn lốc xoáy nhỏ quấn lấy cả người hắn và Kỳ Lân Thú. Khác với lốc xoáy ở ngoại giới, chính là luồng lốc xoáy này không hề di động, nó chỉ đứng yên ở một chỗ. Sắc mặt Hạ Nhất Minh trong nháy mắt trở nên quái dị, giống như thấy được một chuyện buồn cười nhất từ trước đến nay, ngay cả ánh mắt cũng không che giấu được ý cười. Đến tận lúc này hắn mới hiểu vì sao Kỳ Lân Thánh Chủ lại muốn nói với hắn những lời vừa rồi. Bởi vì một kích cuối cùng này của Kỳ Lân Thánh Chủ có uy lực kinh thiên động địa, phóng xuất ra lực lượng khổng lồ. Nhưng vấn đề là muốn tụ tập được cỗ lực lượng này cần tốn một chút thời gian. Đừng nói trước mặt hắn là một cao thủ cổng giai, cho dù là một ngũ khí đại tôn giả cũng có đủ thời gian bỏ chạy. Lốc xoáy quanh người Kỳ Lân Thánh Chủ tương đối thực tế, bởi vì đây là cỗ lực lượng do thiên địa chi lực ngưng tụ lại. Không biết vị lão nhân này sử dụng thủ pháp gì có thể khiến cho hắn giống như thần đạo ngưng huyết nhân bắt đầu tiến hành ngưng tụ thiên địa chi lực cường đại xung quanh. Cảm nhận được độ nồng đậm của thiên địa chi lực, Hàn Nhất Minh lập tức hiểu được Kỳ Lân Thánh Chủ cố ý định phóng thích ra thiên địa chi uy. Chỉ là lão nhân này gặp phải một nan đề, đó là bản thân không thể nhanh chóng hấp thu thiên địa chi lực. Thở nhẹ một hơi, Hàn Nhất Minh lắc đầu. Tốc độ hấp thu này của đối phương mà muốn hắn thu toàn bộ thiên địa chi lực trong vòng trăm dặm, chỉ sợ phải mất thời gian một ngày mới làm được. Chắc không được, vì lão nhân này cuối cùng lại khách khí với hắn như vậy. Nguyên lai là sợ hắn xoay người rời đi. Bất quá, nếu đã hiểu rõ được ý định của đối phương, Hàn Nhất Minh tự nhiên cũng không chịu bó gối chờ chết. Mặc dù hắn có thể phóng thích ra thiên địa chi uy, nhưng không có bất cứ lòng tin nào có thể bảo vệ được tính mạng trước một cỗ lực lượng tương tự. Cho nên hắn nhẹ nhàng vỗ lên mông Bạch Mã, đem suy nghĩ của mình truyền vào nó. Bạch Mã lôi điện chậm rãi hí lên một tiếng, nó chậm rãi xoay người rời đi. Mặc dù tốc độ của Bạch Mã lôi điện không thể chậm hơn được nữa, nhưng chỉ chốc lát đã hoàn toàn biến mất ở quanh khu vực này. Thế nhưng làm cho Hạ Nhất Minh không nghĩ ra là chỉ một khắc sau, lốc xoáy đang xoay tròn đã dừng lại, thiên địa chi lực khổng lồ ngưng tụ lại quanh người Kỳ Lân Thánh Chủ. Kỳ Lân Thánh Chủ giơ tay lên cao, hai mắt của hắn đỏ bừng, sát khí trên người tỏa ra mênh mông, tựa hồ như đã trở thành một vị sát thần, Phật cản giết Phật, thần cản giết thần. Chỉ là khi hắn ngưng tụ khí thế tới cực điểm thì ánh mắt lại trở nên ngốc nghếch. Nhìn quanh một vòng, sắc mặt hắn nhất thời đỏ lên. Người đâu? Ở phía trước, hai chân Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng kẹp vào, Bạch Mã lôi điện lập tức ngừng lại. Một người một thú đồng thời quay người lại phía sau nhìn. Trong ánh mắt Hạ Nhất Minh hiện lên một tia kinh ngạc. Hiển nhiên, lực lượng ba động phía sau đã vượt xa ngoài dự đính của hắn. Bóng người chợt chớp lên, Bách Linh Bát cùng thần đạo ngưng huyết nhân đột ngột xuất hiện ở trong hư không. Hạ Nhất Minh thu hồi lại ánh mắt đang nhìn phía xa. Hắn kinh ngạc hỏi, Bách Huỳnh, ngươi làm thế nào vậy? Bách Linh Bát yên lặng liếc mắt một cái nói, rất đơn giản, chỉ cần lợi dụng sự chiết xạ của ánh sáng khiến cho người ta không thể nhìn thấy được chúng ta. Hạ Nhất Minh nhíu chặt hai hàng lông mày. Mặc dù Bách Linh Bát nói thì đơn giản, nhưng hắn cũng hiểu muốn làm được chuyện này tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy. Vũ khí lợi dụng ánh nắng mặt trời Hạ Nhất Minh cũng từng học ra, đó chính là thất chân thuật cường đại. Trong lúc cùng với cao thủ ngang sức giao đấu, nếu đem loại chiến kỹ này sử dụng một cách thích đáng, có thể tạo thành tác dụng rất hiệu quả. Sau khi thấy Bách Linh Bát thể hiện ra, Hà Nhất Minh cảm giác được thất chân thuật đã bị lạc hậu. Bách Huỳnh, môn chiến kỹ này ta có thể học không? Trầm ngâm nửa ngày, Hà Nhất Minh mới ôm hy vọng dò hỏi. Hắn mặc dù không có khả năng giống như Bách Linh Bát có thể tùy tâm sở dục biến hóa ra các loại hình dạng, nhưng các công pháp khác lại chưa chắc đã không học được. Bách Linh Bát trầm tư một lát. Hạ Nhất Minh, Bạch Mã Lôi Điện cùng Bảo Trư đều thức thời không phá bĩnh hắn, bởi vì bọn họ đối với loại ẩn thân thuật cường đại này rất hy vọng. Nếu như học được nó thì hai đầu thánh thú cũng muốn học tập một phen. Sau một lát, Bách Linh Bát cuối cùng gật đầu nói, người đã học qua thất chân thuật, nếu muốn tiến thêm một bước có lẽ có khả năng nắm giữ được loại chiến kỹ này. Dừng lại một chút, hắn bổ sung nói, mặc dù ngươi không có qua khí thể chất, bất quá điều khiển năng lượng cũng giống nhau, cho nên mới có thể thử một chút. Trên mặt Hạ Nhất Minh lộ ra một tia vui mừng. Mặc dù hắn không rõ khoa ký thể chất là gì, nhưng chỉ cần hắn có thể học tập được loại ẩn thân thuật này thì không cần phải do dự. Ánh mắt Bách Linh Bát nhìn về phía xa, đột nhiên nói, các ngươi còn chưa thân phân thắng bại, vì sao đã rời đi? Hạ Nhất Minh tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái nói, Bách Huỳnh, ngươi không phát hiện ra Kỳ Lân Thánh Chủ hấp thu thiên địa chi lực sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta có thể đón đỡ được một kích thiên địa chi uy sao? Bách Linh Bát suy nghĩ nửa ngày nói, nếu người ra tay trước hẳn là có thể làm được. Hàn Nhất Minh mỉm cười, Kỳ Lân Thánh Chủ mặc dù cũng hấp thu thiên địa chi lực để phóng thích ra thiên địa chi uy, nhưng tốc độ của hắn rất chậm, có thể dùng một chữ rùa để hình dung tốc độ đó. Dưới tình huống này, nếu Hàn Nhất Minh sử dụng quang ám hợp bích lực lượng toàn lực hấp thu thiên địa chi lực, vậy có thể chỉ trong một thời gian ngắn ngủi hấp thu toàn bộ thiên địa chi lực trong vòng trăm dặm xung quanh không còn chút nào. Khi đó, dù không phóng thích ra thiên địa chi uy, thì Kỳ Lân Thánh Chủ cũng không thể hấp thu được cái gì nữa. Tâm niệm hơi chuyển, Hàn Nhất Minh kinh ngạc nói: không đúng, Kỳ Lân Thánh Chủ sao lại hấp thu thiên địa chi lực ít như vậy? Mặc dù hắn cưỡi bạch mã rời đi, nhưng tốc độ của bạch mã lôi điện không hề nhanh, cho nên giờ phút này vẫn chưa rời khỏi phạm vi trăm dặm. Nhưng mà từ phía sau truyền lại ba động của thiên địa chi khí, hắn có thể cảm ứng được rõ ràng có người muốn phóng thích thiên địa chi uy. Đương nhiên, lúc này lực lượng của thiên địa chi uy cực kỳ nhỏ, căn bản không thể cùng với Hạ Nhất Minh và thần đạo ngưng huyết nhân so sánh được. Nếu như hai người này có thể trong nháy mắt đem thiên địa chi lực trong vòng trăm dặm xung quanh tụ tập lại, thì Kỳ Lân Thánh Chủ lại hao phí thời gian một khắc để hấp thu thiên địa chi lực mà ngay cả 10 dặm cũng không đến. Thiên địa chi lực nhiều ít sẽ quyết định công pháp mạnh hay yếu, mà Kỳ Lân Thánh Chủ thi triển ra mặc dù có thể coi là thiên địa chi uy, nhưng nhiều nhất chỉ có thể coi là vô địch trong cổng giai, chứ còn xa mới có thể đạt được uy lực chính thức của thiên địa chi uy. Bách Linh Bát thu hồi ánh mắt của mình, hắn trầm giọng nói: hiệu suất của Kỳ Lân Thánh Chủ còn xa mới được như người. Hà Nhất Minh hơi gật đầu, trên mặt hắn hiện lên một tia đắc ý. Bất quá, hắn có thể nhanh chóng hấp thu thiên địa chi lực, ngoài trừ nhờ vào quang ám hợp bích lực lượng, thì hỗn độn đan điển cũng có tác dụng không nhỏ. Nếu không có hai thứ này, hắn thậm chí ngay cả hấp thu thiên địa chi lực như Kỳ Lân Thánh Chủ cũng không có biện pháp. Vừa nghĩ tới vị Thánh Chủ đại nhân cậu đồ đằng bộ tộc, trong lòng Hạ Nhất Minh không khỏi cảm thấy buồn cười. Hạ Nhất Minh từng sử dụng thần niệm thăm dò qua cơn lốc xoáy đó, nhưng kết quả cuối cùng làm cho người ta thất vọng, bởi vì hắn căn bản không thể nhìn thấu được mọi chuyện bên trong. Kỳ Lân Thánh Chủ cũng biết bản thân trong lúc hấp thu thiên địa chi lực, phòng hộ sẽ vô cùng yếu kém, cho nên hắn mới sử dụng trăm phương ngàn kế để điều động tất cả lực lượng bao quanh lấy người. Chẳng những khiến cho thần niệm và lực công kích bên ngoài không thể xâm nhập, mà ngay cả bản thân hắn cũng đừng mơ tưởng thấy rõ được sự việc xảy ra bên ngoài. Cho nên từ đầu tới cuối, Kỳ Lân Thánh Chủ cũng không biết Hà Nhất Minh đã sớm quay người bỏ đi. Trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, đột nhiên hiện lên hình ảnh Kỳ Lân thú. Hà Nhất Minh chậm rãi gật đầu, vẻ mặt như hiểu được điều gì đấy. Người phát hiện ra cái gì sao? Bách Đình Bát bình tĩnh nói. Hà Nhất Minh vội vàng lên tiếng. Ta đã biết vì sao Kỳ Lân thú lại được gọi là Thụy thú, bởi vì chính thức hấp thu thiên địa chi lực cũng không phải là Kỳ Lân Thánh Chủ, mà chính là Kỳ Lân thú. Hai mắt Hạ Nhất Minh lóe lên tinh quang chói lọi nói: mặc dù bọn họ là nhân thú hợp nhất, nhưng nếu sử dụng loại phương pháp này, khẳng định khó có thể tùy tâm sở dục. Tuy thông thả hấp thu thiên địa linh khí, nhưng cũng không thể thi triển ra được uy lực chính thức của thiên địa chi uy, chính là vì nguyên nhân này. Bách Linh Bát chậm rãi gật đầu, hắn đối với phân tích của Hạ Nhất Minh hoàn toàn đồng ý. Hạ Nhất Minh do dự một chút, cuối cùng vung tay lên lấy ra ngũ hành hoàn. Ngay sau đó, ngũ hành không gian lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Từ trong đó nhanh chóng xuất ra một đôi ngọc kỳ dị. Hà Nhất Minh nhanh chóng hợp chúng lại với nhau, tạo thành một kiện bảo khí thần đạo. Hai phần này, một là hắn lấy ở trong sinh tử luân hồi, cái thứ hai là do giết được Phất Lan Khắc Lâm. Mặc dù từ những con đường khác nhau mà có được, nhưng hai đồ vật này lại là một đôi. Sau khi đem chúng kết hợp lại, khiến cho năng lực của nó được tăng lên trên diện rộng. Từ từ ngồi xuống, tay Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng đặt lên chiếc khay ngọc. Một cỗ thần niệm tinh túy từ trong não vực Hạ Nhất Minh trực tiếp xâm nhập vào chiếc khay ngọc. Khi lần đầu tiên sử dụng chiếc khay ngọc này, Hạ Nhất Minh sử dụng chân khí để điều khiển chúng. Nhưng sau đó hắn mới hiểu, sử dụng chân khí để điều khiển bảo khí của thần đạo thì tác dụng sẽ tạo ra rất thấp, không cách nào phát huy được hiệu quả lớn nhất của chúng. Mà khi hắn sử dụng thần niệm để điều khiển, mặc dù cũng không giống như quang hóa thần binh, nhưng tác dụng lại vô cùng kỳ lạ. Những hình thù khắc ở trên chiếc khay ngọc giờ phút này giống như được sống lại, nó quay tròn không ngừng. Bất quá, do Hạ Nhất Minh tập trung toàn bộ tinh thần, hắn rất nhanh thấy được điều mà mình muốn chứng kiến. Từ phía xa, Kỳ Lân Thánh Chủ đang thở hổn hển, hắn cười khổ nhìn về phía trước, mà phía trước hắn lúc này xuất hiện một cái hố to. Mặc dù cái hố này còn xa mấy bằng một kích ngày trước của Hạ Nhất Minh tạo ra, nhưng ở trong cấp bậc này có thể nói là uy lực hàng đầu. Kỳ Lân, lần này chúng ta thất bại lớn à? Kỳ Lân Thánh Chủ tức giận hừ hừ nói. Nghĩ không ra, người này đã rời đi. Đến tột cùng, hắn có phải là một cường giả nhân đạo đỉnh phong không? Kỳ Lân Thánh Thú ngẩng đầu lên, đột nhiên dùng ngôn ngữ của loài người nói. Tốc độ của ta quá chậm, cho nên hắn mới rời đi. Hạ Nhất Minh đang quan sát qua chiếc khay ngọc thần bí, nhìn thấy cảnh này mà ngạc nhiên tới rớt cả quai hàm. Hắn có thể khẳng định ở phụ cận nơi đây không có người nào khác, ngoài trừ Kỳ Lân Thánh Chủ ra thì chỉ có đầu kỳ lân thú khổng lồ. Như vậy người vừa mở miệng nói chuyện là ai? Chẳng phải là kỳ lân thú sao? Quả nhiên, Kỳ Lân Thánh Chủ nhẹ nhàng vỗ về thân thể kỳ lân thú, sau đó nói: "Ngươi làm tốt lắm, không cần tự trách mình." Hắn dừng lại một chút nói: "Sát khí của ngươi bây giờ thế nào rồi? Còn có thể áp chế chúng không?" "Tạm thời còn không có vấn đề gì. Bất quá đã tới bước đường cùng rồi. Trong vòng 100 năm tới, ta nhất định phải tấn giai thần thú. Nếu không thể thành công..." Thanh âm kỳ lân thánh thú dần dần thấp xuống. Kỳ Lân Thánh Chủ vung tay lên, hào khí can vân nói: "Xe đến trước núi ắt có đường. Chúng ta không cần phải sợ hãi. Huống chi thiên nhiên băng đảo sắp mở ra. Nếu thật sự có thể mở ra nó, thì chúng ta có thể tấn giai lên thần đạo." Ở phía xa, khuôn mặt Hạ Nhất Minh hơi co quắp lại. Dưới sự dò xét của chiếc khay ngọc, hắn đã phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa. Thứ nhất chính là thánh thú Kỳ Lân có thể sử dụng ngôn ngữ của loài người để nói chuyện. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ khiến cho vô số người khó tin. Còn có, đại hạn của Kỳ Lân thú tựa hồ cũng sắp đến, cho nên hắn cũng muốn bắt trước trưởng bối của Bảo Trư, Thánh Long đại nhân, chuẩn bị đánh sâu vào cánh cửa thần đạo. Nhưng mà kết quả của việc cố tình tấn giai vào thần đạo hết sức rõ ràng. Nếu như không phải rơi vào tình trạng bất đắc dĩ, thì Kỳ Lân thú tuyệt đối sẽ không lựa chọn phương pháp xử lý này. Ngoài ra, Hạ Nhất Minh còn có thể khẳng định tuổi của Kỳ Lân thú hơn xa Kỳ Lân thánh chủ. Nếu không với thể chất của thánh thú thì chúng có thể sống lâu hơn nhân loại rất nhiều. Ánh mắt Kỳ Lân thánh chủ đột nhiên sáng ngời lên nói: "Kỳ Lân, ta có một loại cảm giác, hình như chúng ta đang bị người ta theo dõi. Người có cảm giác này không?" Kỳ Lân thú chậm rãi gật đầu. Trong ánh mắt của nó tràn ngập lửa giận và sự cảnh giác. Có thể khiến cho bọn họ sinh ra một tia cảm giác nguy cơ, hẳn là nhân vật đứng đầu. Nhưng vấn đề là, mặc cho bọn họ tìm kiếm thế nào, nhưng cũng không phát hiện ra được chút manh khóe nào. Mặc dù bọn họ cũng hoài nghi đó là Hạ Nhất Minh và Bạch Mã Lôi Điện, nhưng lại không nghĩ ra được bọn họ đã làm cách nào để ẩn giấu hành tung. Một người một thú tìm tòi ở khu vực xung quanh nửa ngày, cuối cùng đành hậm hực bỏ qua ý định tìm kiếm của mình. Kỳ Lân Thánh Chủ do dự nửa ngày, cuối cùng không có đi theo phương hướng của Hạ Nhất Minh mà quay người đi theo một hướng khác. Sắc trời dần sáng lên, Bảo Chưa dùng chiếc mũi nhỏ nhắn của mình cọ cọ lên người Hạ Nhất Minh và Bạch Mã Lôi Điệp. Tiểu gia hỏa này đột nhiên có biểu hiện thân thiết như vậy, khiến cho cả hai phải kinh ngạc. Sau khi hỏi thăm Bách Linh Bát, Hạ Nhất Minh mới biết được Bảo Chưa lo lắng hắn đánh nhau với Kỳ Lân Thánh Chủ, cho nên khi biết bản thân lựa chọn rời đi mà không phải tử chiến, cho nên lúc này mới biểu đạt sự cảm kích của mình. Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng vỗ lên đầu Bảo Trư. Hắn sở dĩ làm như vậy bởi vì Đế Thích Thiên từng nhiều lần nói thiên nhiên băng đảo sắp xuất hiện, cho nên mỗi một cường giả cửu cửu trọng thiên đều vô cùng quý giá. Hơn nữa giữa bọn họ cũng đưa ra ước định riêng. Kỳ Lân Thánh Chủ mặc dù tìm thấy hắn giao thủ, mặc dù cuối cùng ăn phải quả đắng, nhưng cuối cùng cũng không dám truy kích. Trong lòng hắn vẫn kiêng kỵ sẽ để cho các cường giả khác biết được. Nếu không trong lúc giao thủ, Kỳ Lân Thánh Chủ cũng không chính thức thi triển ra đòn sát thủ của mình, ngược lại còn để Hạ Nhất Minh cảm thụ uy lực của thần niệm sát khí. Bất quá, cho dù là tới lúc quan trọng, Kỳ Lân Thánh Chủ cũng không hề có ý định vận dụng thần chi lực lượng. Điều này nói rõ, ở trong lòng hắn không hề có sát ý, hắn chỉ muốn cảm nhận một chút lực lượng quang ám hợp bích trong truyền thuyết của phương Tây đạt tới mức độ nào mà thôi. Tuy nhiên đáng tiếc chính là Hạ Nhất Minh từ đầu tới cuối không hề có ý định làm cho hắn hoàn thành tâm nguyện. Càng khiến cho Hạ Nhất Minh cảm thấy kinh hãi là trong lúc hắn sử dụng chiếc khay ngọc để quan sát đã bị Kỳ Lân Thánh Chủ và Kỳ Lân Thú phát hiện ra. Mặc dù bọn họ không thể phát hiện ra được hành tung của hắn, nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng thần bí nào đó đang theo dõi. Điều này làm cho Hạ Nhất Minh phải bội phục bọn họ, cũng cảm thấy vô cùng nuối tiếc. Xem ra muốn sử dụng chiếc khay ngọc này để giám thị cao thủ cổng dai là hoàn toàn không thể. Bạch Mã Lôi Điện tốc độ cực nhanh, trong lúc hắn đang suy nghĩ mấy vấn đề thì đã quay trở lại chỗ cũ. Ở đây, Tử Quân quả nhiên không dựng lên chiếc lều vải mà đang đứng giữa hai con ngựa yên lặng chờ đợi. Trước mặt chợt lóe lên quang mang màu trắng, sau đó hắn đã cảm nhận được một cơn gió mạnh ập vào mặt. Mặc dù luồng gió này cũng không phải nhằm vào hắn, nhưng vẫn làm cho quần áo của hắn tung bay phấp phới, hơn nữa còn phải lùi lại sau hai bước. Trong lòng Tử Quân vô cùng hoảng sợ. Hắn đã lập tức thấy rõ được người tạo ra kiệt xuất này chính là Hạ Nhất Minh cùng với con tuấn mã mà hắn đang cưỡi. hai đầu bảo mã bên cạnh hắn lại trở nên rôn rôn, không chịu được áp lực, lập tức quỵ xuống đất. Cũng may chúng nó đều là những con bảo mã ngày chạy ngàn dặm, nên cuối cùng cũng có thể thừa nhận được luồng áp lực lớn đó. Nhìn ánh mắt bạch mã lóe lên tinh quang, Yết Hầu Tử Quân hơi giật giật vài cái. Hắn mặc dù đã sớm phát hiện ra con bạch mã này không phải là một con ngựa bình thường, nhưng cho đến bây giờ mới thật sự cảm nhận được chỗ khác thường của nó. Tốc độ nhanh từ xa lao lại tạo nên áp lực thì thôi, nhưng lúc này tâm tình bạch mã lôi điện tương đối vui vẻ, cho nên nó trong lúc vô tình đã phóng thích ra một ít khí tức của thánh thú. Mặc dù bởi vì không có để ý, cho nên không khiến cho Tử Quân và hai con tuấn mã bên cạnh có chút thương tổn nào, nhưng cũng làm cho Tử Quân biết đầu bạch mã này hẳn là một đầu linh thú, hơn nữa thực lực của nó khẳng định là linh thú đỉnh phong. Cười khổ một tiếng, nghĩ không ra Hà Nhất Minh chẳng những thực lực vô cùng cường đại, hơn nữa lại còn nuôi dưỡng một đầu linh thú. Ánh mắt Tử Quân liếc nhìn Bảo Trư, trong lòng Hạ Nhất Minh thầm nghĩ, tiểu tử này chung quy vẫn không phải là một đầu linh thú à. Hạ Nhất Minh xoay người xuống ngựa, mỉm cười nói, Tử huynh, để ngươi phải chờ lâu rồi. Lúc này Tử Quân không dám chậm chế, hắn vội vàng khom người nói, tiền bối khách khí, vạn bối chờ cũng không lâu. Hạ Nhất Minh mỉm cười nhưng không nói gì. Hắn cùng với Kỳ Lân Thánh Thú truy đuổi và giao thủ với nhau cũng mất thời gian cả buổi tối, mà thái độ của Tử Quân lại khiêm tốn như thế, cho nên làm cho hắn rất hài lòng. Bất quá Hạ Nhất Minh cũng không biết được người trước mặt này từng đánh chủ ý lên hắn, chỉ là sau khi hắn tự tay lột ra thánh thú cự hổng cho nên mới bỏ đi chủ ý của mình mà thôi. Nhìn thấy tâm tình Hạ Nhất Minh tự hồ không tồi, Tử Quân cẩn thận hỏi thăm, tiền bối, ngài vừa rồi đuổi theo được không vậy? Hắn cũng không hỏi phía sau có người theo dõi không, mà trực tiếp hỏi xem Hạ Nhất Minh có đuổi kịp đối phương hay không. Đây chính là hắn tin tưởng vào phán đoán của Hạ Nhất Minh, thậm chí lòng tin đó còn lớn hơn cả tin tưởng vào hắn. Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng gật đầu nói, đuổi được, hơn nữa còn giao thủ một hồi. Ánh mắt Tử Quân chợt nghiêm trọng nói, chẳng bắt cưỡng Băng Cung, dĩ nhiên có người đổ dũng khí theo dõi môn hạ của Băng Cung, thật sự là to gan lớn mật. Trên lưng ngựa Tử Quân cưỡi có một chiếc cờ nhỏ đại biểu cho Băng Cung. Mặc dù nó không cao lắm, nhưng với mục lực của người tu luyện thì đằng xa cũng có thể nhìn thấy được một cách rõ ràng. Người nọ có thể giấu giếm được linh giác của hắn thì hiển nhiên cũng là một vị tiên thiên cường giả, cho nên hắn khẳng định phải thấy được chiếc cờ đó. Vậy mà đối phương vẫn bám theo, hiển nhiên làm cho hắn cảm thấy mất hết mặt mũi. Ánh mắt Hạ Nhất Minh có chút cổ quái. Kỳ Lân Thánh Chủ có thân phận thế nào? Đừng nói chỉ là một Tử Quân nho nhỏ, cho dù là Băng Tiếu Thiên, người đứng đầu của Băng Cung, khi gặp Kỳ Lân Thánh Chủ cũng phải có chút sợ hãi. Tử Quân tựa hồ đã rất tức giận, hắn ngẩng đầu lên nói, tiền bối, người nọ là ai vậy? Vì sao lại đi theo chúng ta? Hạ Nhất Minh cười ha hả nói, người này có rất nhiều lai lịch, sở dĩ đi theo chúng ta, phòng chừng cũng là không biết đường đến Băng Cung, cho nên mới đi theo từ phía xa. Tử Quân nhăn mặt lại nói, thánh địa Băng Cung há phải người bình thường có thể tùy ý ra vào. Xin tiền bối nói ra thân phận người nọ, vạn bối sẽ hội bẩm trưởng bối bổn môn để ra tay trừng phạt. Hạ Nhất Minh hơi nhếch mép cười nhìn hắn, trong ánh mắt tràn ngập vẻ trêu tức. Để cho người cỡ Băng Cung đi gây phiền toái cho Kỳ Lân Thánh Chủ sao? Phòng trường ngoài Băng Tiếu Thiên ra thì không ai có khả năng làm được việc này. Bất quá, cho dù Băng Tiếu Thiên đồng ý xuất thủ, phòng trường cũng không thể chiến thắng được Kỳ Lân Thánh Chủ. Trừ khi Kỳ Lân Thánh Chủ từ bỏ truyền thống quang vinh của bộ tộc Đỏ Đằng mà không lấy phương thức lấy một chọi một để đối chiến với Băng Tiếu Thiên, thì Băng Tiếu Thiên mới có thể thắng được. Bị ánh mắt Hạ Nhất Minh nhìn như vậy, trong lòng Tử Quân vừa xấu hổ vừa tức giận. Hắn biết tu vi võ đạo bản thân còn xa mấy bằng đối phương, nhưng ở trong Băng Cung có rất nhiều các vị tiền bối, cho dù là cấp bậc đại tôn giả cũng có vài vị. Lấy thực lực của Băng Cung để đối phó với một con rùa đen rụt cổ, như vậy đương nhiên là không tốn nhiều công sức. Nhưng mà hắn chứng kiến đôi mắt coi thường lõa lộ của Hạ Nhất Minh thì đây chính là vũ nhục lớn nhất với toàn thể Băng Cung. Nếu không phải thực lực hắn còn kém xa thanh niên tuổi trẻ này, hắn đã sớm mở lời khiêu chiến. Một lúc lâu sau, Hạ Nhất Minh thở dài một tiếng, thật lòng nói, Tử huynh, đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, ngươi không cần để ở trong lòng. Tử Quân cúi đầu nói, tiền bối, nếu người tới Bắc Cương Băng Nguyên thì phải tuân theo quy củ của Băng Nguyên, mong tiền bối nói ra danh tính của người đó. Sắc mặt Hạ Nhất Minh hơi thay đổi nói, nói như vậy Hà Mỗ cũng cần phải tuân theo quy củ của các ngươi sao? Tử Quân sửng sốt nửa ngày, mặc dù trong lòng hắn rất muốn trả lời sẽ đối xử như nhau, nhưng hắn biết lấy tu vi ngũ khí đại tôn giả của Hạ Nhất Minh cho dù vượt qua quy củ đó cũng sẽ không có người nào tìm hắn gây phiền toái. Thậm chí dù hắn có ra tay giết chết một ít đệ tử bình thường của Bắc Cương Băng Cung, cũng không ai tìm hắn để đòi công đạo. Cười khò một tiếng, Từ Quân bắt đắc dĩ nói: tu vi võ đạo của Hạ tiền bối đã đạt tới mức hóa cảnh, tự nhiên là vượt ra ngoài quy củ. Hạ Nhất Minh chừng mắt nhìn hắn một cái nói: tu vi của người nọ cũng không hề kém ta, ngươi không nên tìm hắn gây phiền toái. Từ Quân nghe thấy vậy nhíu mày tỏ vẻ không phục. Hạ Nhất Minh tức cười nói: cũng được, nếu như ta không nói ra danh tánh của người nọ, chỉ sợ ngươi còn không chịu phục. Hai mắt Từ Quân sáng ngời lên, hắn nhìn chằm chằm về phía Hạ Nhất Minh, tựa hồ như muốn nhìn thấy hắn vậy. Hạ Nhất Minh tức giận nói: tên của người nọ ngươi hẳn đã từng nghe nói qua, hắn là Kỳ Lân Thánh Chủ. Cái gì? Kỳ Lân Thánh Chủ sao? Thanh âm tràn ngập sự kinh ngạc của Từ Quân thốt lên. Sắc mặt hắn thay đổi khó lường, hiển nhiên thân phận của người này đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Một lúc lâu sau, vẻ mặt Từ Quân trở thành cầu xin nói: tiền bối, vạn bối không đúng, xin người tha lỗi cho. Hạ Nhất Minh thấy được thần sắc của hắn, nhất thời biết được hắn căn bản không hề tin tưởng lại bản thân nói. Hơi lắc đầu, Hạ Nhất Minh biết chuyện này quả thật là quá mức tưởng tượng nổi. Nếu thay đổi là hắn, có người nào nói cho mình biết bản thân đang bị theo dõi, hơn nữa tu vi của người nọ lại là nhân đạo đỉnh phong cường giả, thì hắn khẳng định cũng sẽ không tin. Hừ lạnh một tiếng, Hạ Nhất Minh bất mãn nói: ngươi cứ nhất định muốn biết, nhưng sau khi nói cho ngươi thì ngươi lại không tin tưởng. Sắc mặt Từ Quân lập tức thay đổi, vội vàng nở nụ cười, miệng liên tục thừa nhận mình tin tưởng lời hắn nói. Chỉ là nhãn lực của Hạ Nhất Minh đạt tới mức nào, làm sao có thể không nhìn ra được trong ánh mắt của hắn có phần nửa điểm nghi ngờ. Bất quá, hết thảy những điều này chẳng quan hệ tới hắn, dù sao đối phương tin cũng được, không tin cũng chẳng sao. Đưa ánh mắt nhìn lên trời, mặt trời lúc này đã lên cao. Hạ Nhất Minh hít sâu một hơi, lần này giao thủ với Kỳ Lân Thánh Chủ, hắn thu hoạch cũng không hề ít. Chấm dứt hành trình ngày hôm nay, hắn phải củng cố lại một chút, đặc biệt là thần niệm lôi điện lại càng không thể thiếu. Nhẹ nhàng vỗ lên cổ Bạch Mã Lôi Điện, trên mặt Hạ Nhất Minh hiện lên một tia mỉm cười. Trong trận chiến vừa rồi, hắn đã tháo chiếc mũ trang trí trên đầu Bạch Mã xuống, nhưng sau khi chấm dứt, hắn lại tiếp tục đội lên cho nó để che đi chiếc sừng. Chỉ về phía trước, Hạ Nhất Minh đột nhiên nói: nếu trời đã sáng, chúng ta cũng nên tiếp tục lên đường thôi. Từ Quân vội vàng không người vâng lời. Sau khi đợi Hạ Nhất Minh lên ngựa, hắn cũng nhảy lên lưng một con ngựa đuổi theo sau. Chỉ là nhìn bóng lưng Hạ Nhất Minh ở phía trước, trong lòng hắn hiện lên một nghi vấn. Người trẻ tuổi này chẳng lẽ lại nói thật? Mấy ngày sau, cuối cùng hai người đã đi xuống Bắc Cương Băng Cung. Ngọn núi cao phía xa bị một vùng tuyết trắng bao phủ liên miên không dứt, giống như tất cả những ngọn núi khác ở vùng Bắc Cương này. Với hoàn cảnh bốn bề đều tràn ngập tuyết như thế này, Hạ Nhất Minh thấy được rất nhiều cảnh sắc giống nhau. Hắn bây giờ không còn hứng thú nhiều như lúc mới tiến vào vùng Bắc Cương này nữa. Thế nhưng lúc này, tâm tình của hắn vẫn có chút không yên. Bởi vì phía trước hắn chính là Băng Cung, nơi trọng yếu nhất trong Bắc Cương Băng Nguyên, cũng là địa phương Viên Lễ Huân đang tu luyện. Nếu như mấy năm trước đến chỗ này, Hạ Nhất Minh khẳng định sẽ một lòng muốn tiến vào nơi đây. Nhưng theo thực lực của hắn ngày một gia tăng, làm cho địa vị biến hóa, đã khiến cho tâm tình của hắn lúc này rất khó diễn tả. Tiền bối à, chúng ta đã tới nơi rồi. Từ Quân hưng phấn nói. Là Băng Cung toàn sát sứ giả, số lần Từ Quân ra vào Băng Cung nhiều vô kể. Bất quá lần này trở về, cảm giác của hắn không còn giống như ngày thường nữa. Trong bảng thành, hắn gặp phải cảnh tượng thanh thú đồng hành với đàn thú. Nếu như không phải có Hạ Nhất Minh ra tay, thì lần này vĩnh viễn không thể trở về được. Hơn nữa, lần này hắn trở về còn dẫn theo một cao thủ cường đại hàng đầu. Đối với Băng Cung mà nói, hai chuyện này đều là chuyện đại sự. Hạ Nhất Minh hơi gật đầu, trong lòng hắn đang vô vàn cảm khái. Năm đó, Viên Lễ Huân rời khỏi Thiên Chỉ Chủ Phong. Nếu có người nói cho hắn biết hôm nay sẽ sử dụng thân phận này để tới Băng Cung, hắn tuyệt đối sẽ không tin. Nhưng mà biến hóa mấy năm qua đã làm cho hắn hoa cả mắt. Ngay cả bản thân hắn cũng có cảm giác như người vừa từ trong mộng tỉnh giấc. Có đôi khi hắn còn lo lắng, chỉ sợ khi hắn tỉnh dậy thì tất cả mọi thứ sẽ rời xa hắn. Đây chính là bóng ma sau khi thực lực tiến triển nhanh chóng tạo thành. Mặc dù thực lực của Hạ Nhất Minh bây giờ gần như đứng đầu trong thiên hạ, nhưng nội tâm không được kiên định giống như những vị nhân đạo đỉnh phong cường giả đã tấn giai mấy trăm năm. Khoảng cách không ngừng được thu hẹp, Hà Nhất Minh dần dần thấy được ở trên quan đạo phía xa có vài đạo nhân ảnh. Khi đến gần, bọn họ thậm chí còn có thể chứng kiến trên con đường tiến vào có vài người thủ vệ đang canh giữ. Ánh mắt Hạ Nhất Minh thoáng nhìn qua, lập tức biết được những người này đều là băng cung đệ tử. Bất quá tu vi của bọn họ nhiều nhất chỉ là bát tầng nội kình. Tuy nhiên, ngay cả sinh sống trong vùng quanh năm có tuyết bao phủ như thế này, quần áo trên người bọn họ cũng không nhiều. Hơn nữa, bọn họ đều thẳng sống lưng đứng, ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt hữu thần, không chút nào vì hàn khí bên ngoài mà khiến cho nội tâm phải dao động. Thấy được bộ dạng của bọn họ, trong lòng Hạ Nhất Minh âm thầm khen ngợi một tiếng. Những đệ tử này mặc dù có tu vi bát tầng nội kình, nhưng còn xa mới đạt tới tình trạng nóng lạnh bất xâm. Nhưng trong hoàn cảnh như vậy mà có thể bảo trì được tinh thần luôn tốt thì khó có thể làm được. Nhớ tới lần về nhà vừa rồi của mình, những thủ vệ bên trong Hạ Gia Trang đều cúi đầu ảo não, khiến cho Hạ Nhất Minh không khỏi thở dài cảm khái. Bằng cùng là đại môn phái có mấy ngàn năm lịch sử, quả nhiên không phải một Hạ Gia Trang vừa mới quật khởi được vài năm có thể so sánh được. Tử Quân quay về phía Hạ Nhất Minh cao lỗi một chút, rồi hắn quất ngựa chạy lên trước, trong miệng quát lớn một tiếng: "Toàn sát sứ giả Tử Quân hồi cùng, mau cho phép quả." Dưới tình huống bình thường, các đệ tử bát tầng nội kình này sẽ không dám ngăn cản tiên thiên toàn sát sứ giả, nhưng hôm nay lại là một ngoại lệ. Một người nhanh chóng bước ra, hắn nhìn về phía Tử Quân cung kính một cái thật sâu nói: "Từ toàn sát sứ giả, tông chủ đại nhân có lệnh, khi thú triều bắt đầu hành hành, bằng cung sẽ rơi vào tình trạng giờ giới nghiêm, bất cứ người nào xuất nhập đều phải ghi chép lại, xin ngài thứ lỗi." Sắc mặt Tử Quân khẽ biến, hắn mặc dù trong lòng rất bất mãn, nhưng khi biết do tông chủ ra lệnh thì không dám làm trái ý. Thân phận của hắn ở trên băng nguyên mặc dù được rất nhiều người tôn sùng, nhưng so sánh với đệ tử cường giả trong môn phái thì chỉ là đom đóm với vầng trăng, thậm chí không đáng để so sánh. Tên đệ tử thủ vệ mặc dù không chịu để cho hắn dễ dàng dẫn theo Hạ Nhất Minh lên núi, nhưng hắn cũng không dám làm quá. Trước mắt nhìn qua thì là một thanh niên tuổi còn trẻ hơn cả hắn, nhưng ngay cả toàn sát sứ giả cũng phải gọi là tiền bối thì có thể biết được thân phận người này không hề đơn giản. Tuy nói bản thân hắn là làm theo lệnh của tông chủ đại nhân, Tử Quân sẽ không làm khó hắn, nhưng nếu sau đó sẽ dùng công việc trả thủ tư thì tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Cho nên hắn rất cung kính hướng về phía Hạ Nhất Minh chào một cái, lễ tiết làm ra tương đối chú đáo, chỉ thiếu chút nữa là quỳ xuống dập đầu mà thôi. "Xin hỏi cao danh quý tính của tiền bối, để văn bối trở vào bẩm báo một tiếng." Tiền nhân đã nói không thể ra tay đánh người đang cười, tới đối phương có thái độ cung kính như vậy, làm như thế nào thì Hạ Nhất Minh cũng không thể làm ra chuyện xấu được. Hắn hơi cười nói: "Bổn nhân là Hạ Nhất Minh." Vẻ mặt tên thủ vệ kia không biểu hiện chút nào, bởi vì thực lực của hắn còn kém, cho nên đối với nhiều chuyện bên ngoài không còn biết được. Nhưng Tử Quân thì hơi nhíu mày lại. Tuy nói khoảng cách từ Bắc Cương tới phương Đông xa tới ngàn dặm, chiến tích của Hạ Nhất Minh còn chưa thể vang tới nơi đây, nhưng với cái tên này thì Tử Quân rất có ấn tượng, tựa hồ như hắn đã từ trong miệng một người nào đó biết qua rồi thì phải. Tên thủ vệ kia cung kính nói: "Xin hỏi tiền bối tới bổn môn làm gì?" "Ta đến tìm người." Hạ Nhất Minh chậm rãi nói: "Ta tìm Viên Lễ Huân." "Hả?" Sắc mặt Tử Quân nhất thời thay đổi. Giờ phút này hắn rốt cuộc đã biết nhân vật trước mặt này có lai lịch thế nào. Sau khi nghe thấy hắn đến tìm Viên Lễ Huân, Tử Quân rốt cuộc đã nhớ ra cái tin Hạ Nhất Minh. Mấy năm trước trong băng cung phát sinh một chuyện cực kỳ chấn động. Mấy năm trước, tông chủ băng cung Băng Tiếu Thiên đột nhiên tuyên bố muốn đích thân bồi dưỡng một môn nhân mới cho băng cung. Tin tức này đã khiến cho trên dưới băng cung vô cùng chấn động. Ai ai cũng thầm đoán môn nhân mới này có quan hệ như thế nào với Băng Tiếu Thiên. Bất quá, với các vị trưởng lão của băng cung cũng không nói lời nào. Mãi cho tới vài năm sau, mọi người mới biết được nguyên nhân rõ ràng. Nguyên lai vị môn nhân kia gọi là Viên Lễ Huân, người này do tông chủ đại nhân tìm kiếm đã lâu, hơn nữa có được thiên phú tuyệt vời cùng với thâm hàn thể chất. Mà lúc ấy, những chuyện cũ của Viên Lễ Huân cũng chuyển ra ngoài. Trong đó đồn đại lớn nhất gần đâu chính là do Lê Minh Huyên trưởng lão cùng Trác Vạn Liêm cường giả nhất đường thiên mới từ thiên chỉ nhất mạch quay về. Bọn họ mang tin tức làm cho tất cả mọi người phải thất kinh. Trường phu của Viên Lễ Huân có tên là Hạ Nhất Minh, hơn nữa người này lại vừa tấn chức tôn giả. Chuyện này từng khiến cho băng cung rất chấn động, nhưng cuối cùng do mấy vị nhân đạo đỉnh phong cường giả trong thiên hạ đến đây đã làm cho tin tức này dần tan đi. Tử Quân ngay từ đầu cũng không đem Hạ tiên sinh liên hệ với Hạ Nhất Minh, nhưng khi nghe ra danh tử Viên Lễ Huân nhất thời hiểu được thân phận của hắn. Bất quá, trong lòng hắn âm thầm oán giận. Lê Minh Huyên trưởng lão cùng với Trác Vạn Liêm thật đúng là không có mắt. Thanh niên trước mặt này sao có thể là một cao thủ vừa tấn chức tôn giả được? Hắn rõ ràng là ngũ khí đại tôn giả, có thể giết chết dễ dàng thánh thú như giết một con gà vậy. Tên thủ vệ nhíu mày nói: "Tiền bối, viên Lễ Huân đại tôn giả là một trong những trưởng lão của bổn môn, cho nên không thể ra ngoài tiếp khách." Hắn nói những lời này rất uyển chuyển, khi còn chưa rõ ràng được lai lịch thân phận của Hạ Nhất Minh. Nếu đổi lại là trường hợp khác, có một người đột nhiên xuất hiện đòi gặp đại tôn giả trưởng lão mới tấn chức của bổn môn, thì hắn đã sớm bắt đối phương đem đi thẩm vấn. Hạ Nhất Minh hơi giật mình một chút, hắn có chút tức cười, mặc dù trong lòng hơi tức giận, nhưng vô luận thế nào cũng không thể phát tiết trên người này. Ánh mắt hơi đảo qua, lập tức nhìn thấy Bảo Trư đang ngủ trên lưng Bạch Mã Lôi Điện. Linh cơ hắn hơi động, nếu để cho viên Lễ Huân nhìn thấy Bảo Trư, như vậy sẽ mang tới cho nàng vui mừng nho nhỏ. Hắn nhẹ nhàng túm lấy Bảo Trư nói vài câu. Thanh âm của hắn cũng không phải rất nhỏ, nhưng được chân khí bao quanh khiến cho không có người nào có thể nghe được một từ. Ánh mắt đang buồn ngủ của Bảo Trư nhất thời tan như mây khói. Nó hé miệng ra cười, sau đó bốn chân hơi động đã nhảy xuống đất. Toàn thân Bảo Trư đều có một màu tuyết trắng. Bộ dạng của nó khổ khở khiến cho các thủ vệ không hề đề phòng tới nó. Ánh mắt nhìn thấy nó nhảy xuống đất, mấy tên thủ vệ theo phản xạ muốn đỡ lấy. Nhưng mà còn không chờ bọn họ thi triển ra thân thủ, Bảo Trư đã an toàn tiếp đất. Sau đó, bốn chân của nó nhẹ nhàng như được gắn lò xo, nhất thời nhảy bật lên cao vượt qua đầu thủ vệ. Đợi cho mấy tên thủ vệ kịp phản ứng lại, thì bọn họ đã phát hiện ra đầu Bảo Trư đã sớm chạy đi đâu không biết. Tử Quân ở phía sau bọn họ trợn tròn mắt nhìn, ánh mắt hắn nhìn theo về phía Bảo Trư rời đi mà trong lòng thầm thất kinh. Con heo nhỏ này nhìn bề ngoài rất xinh xắn đáng yêu, vậy mà nó cũng là một đầu linh thú sao? Ý nghĩ như vậy vừa xuất hiện đã khiến cho đại não mơ hồ to ra. Phải biết rằng, nhân loại muốn có linh thú làm bạn thì gặp phải khó khăn rất lớn. Chỉ cần có một đầu linh thú là người đó đã trở thành nhân vật rất giỏi. Nhưng bên cạnh Hạ Nhất Minh lại có tới hai đầu linh thú. Quả thật là khiến cho người khác phải đố kỵ với hắn. Sắc mặt mấy tên thủ vệ nhất thời thay đổi, nhưng bọn họ cũng không dám hô to gọi nhỏ mà hết sức quay trở vào bên trong. Thế nhưng chỉ được vài bước, bọn họ đã không thể lui về vị trí của mình, bởi vì tốc độ của tên tiểu tử này quá nhanh, chỉ loáng cái đã không biết nó chạy đi đâu mất. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều có vẻ khó tin nổi. Lần này thủ vệ núi, trưởng lão đã từng nói qua, nếu có người dám can đảm xông lên núi thì nhất định phải đánh chuông cảnh báo. Nhưng mà lúc này xông lên núi không phải là một người, mà là một con tiểu bảo trư. Loại chuyện này trước nay chưa từng xảy ra, cho nên mấy tên thủ vệ đưa mắt nhìn nhau, không ai có dũng khí đưa ra chủ ý. Tử Quân giờ khóc giờ cười nhìn bọn họ nói: "Các ngươi nhanh bẩm báo cho trưởng lão việc ở nơi đây, một chi tiết cũng không được giấu giếm." Tên thủ vệ cầm đầu nhìn hắn cảm kích nói: "Tuân mệnh." Hắn quay sang một người nháy mắt, sau đó người này lập tức toàn lực chạy lên núi. Ngay sau đó, trên núi đột nhiên loạn cả lên, hơn nữa chuyển xuống vô số âm thanh phẫn nộ. Những thanh âm này thình lình vang lên, ngay cả Hạ Nhất Minh cũng không hiểu được trên đó đang xảy ra chuyện gì. Ánh mắt liếc nhìn về phía Tử Quân cùng với những thủ vệ ở gần đó. Nếu như không phải có bọn họ ở đây, thì hắn có thể lấy ra chiếc khay ngọc để xem xét một chút, hoặc thông qua Bách Linh Bát đang bay ở trên không để biết một chút tình huống. Nhưng mà hiện giờ trước mặt có nhiều người như vậy, Hạ Nhất Minh cũng đành bỏ ý niệm này trong đầu. Một lúc lâu sau, từ trên núi có một người vội vã chạy xuống. Người này chính là kẻ đã chạy và đưa tin. Bất quá sắc mặt hắn lúc này lại hiện lên một tia hoảng sợ, tựa như vừa bị thứ gì đó hù dọa cho phải sợ hãi. Sắc mặt Hạ Nhất Minh khẽ biến. Hắn cho dù kinh nghiệm thấp kém thì cũng nhìn ra được tựa hồ có chuyện gì đó không ổn. Quả nhiên, người nọ vừa chạy đến gần, lập tức thở hổn hển nói: Tuần sát sứ giả, sùng vật của vị tiền bối mà sau khi chạy lên núi đã gặp phải thánh thú Thủ Sơn. Kết quả song phương xảy ra một trận chiến đấu. Chiến đấu? Tử Quân trợn trừng hai mắt lên, vẻ mặt khó tin hỏi: Đã xảy ra chuyện gì sao? Tên đệ tử kia cười khổ nói: Vạn bối đã hỏi qua, sùng vật của vị tiền bối này khi chạy tới lưng chừng núi thì gặp phải thánh thú Thủ Sơn. Kết quả là nó một cước đang át thánh thú, sau đó bỏ chạy mất dạng. Chính vì vậy đã khiến cho thánh thú Thủ Sơn tức giận, đang lùng sục nó khắp nơi. Cái miệng của Tử Quân mở càng lúc càng lớn. Hắn gian nan quay đầu lại thì thào nói: Tiền bối, đầu linh thú vừa rồi là một con thánh thú sao? Hạ Nhất Minh chậm rãi gật đầu nói, không sai, Bảo Chư quả thật là một đầu thánh thú. Trong lòng hắn còn thầm bồi thêm một câu, nó chỉ thấp hơn thánh thú vương mà thôi. Hơn nữa, với thực lực của Bảo Chư bây giờ, cho dù gặp phải thánh thú vương thì dù không đánh được vẫn có thể đảo tẩu. Tử Quân và vài tên đệ tử hít vào một hơi khí lạnh. Lúc vừa nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của Bảo Trư thì không ai có thể nghĩ tới nó lại là một đầu thánh thú cường đại. Tử Quân hít sâu một hơi nói, tiền bối, sùng vật thánh thú của ngài đã chọc giận thánh thú thủ sơn của bổn cung, đây là chuyện đại sự, vạn bối phải vào núi để mời trưởng lão ra mặt hòa giải. Hạ Nhất Minh vung tay áo lên nói, không sao, Bảo Trư không có việc gì đâu. Đám người Tử Quân liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt bọn họ đều có vài phần quái dị. Bọn họ đều là môn hạ của băng công, hiển nhiên đã biết sự đáng sợ của thánh thú thủ sơn, nhưng xem bộ dạng của người này thì thấy hắn không hề lo lắng cho sủng vật của mình. Bỗng nhiên bọn họ nghĩ tới một việc, người nọ lúc nói lại đã từng nhắc tới việc tiểu tử một cước đánh ngã thánh thú thủ sơn, cho nên mới khiến cho thánh thú thủ sơn tức giận truy đuổi. Nhưng mà có thể một cước đánh ngã thánh thú thủ sơn thì chẳng lẽ nó không chiến đã chạy sao? Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng vỗ vai tên đệ tử chạy xuống, mỉm cười nói, người đã đi thông báo chưa? Sắc mặt người nọ nhất thời đỏ bừng lên, hắn dồn dập nói, tiền bối thứ lỗi, vạn bối vừa rồi vội vã quay trở lại báo tin cho nên quên mất không thông báo. Vẻ tươi cười trên mặt Hạ Nhất Minh chợt trở nên cứng đờ, mắt trắng dã ra, người này quả thật là một cực phẩm a. Sắc mặt Tử Quân hơi đỏ lên, hắn tức giận hừ một tiếng nói, tiền bối, mời ngài theo ta. Sắc mặt tên thủ vệ lập tức thay đổi, sau đó nói, toàn sát sứ giả. Tử Quân vội vàng vung tay lên, tức giận nói, các ngươi không cần xen vào nữa, có chuyện gì xảy ra sẽ do ta chịu trách nhiệm. Mấy người thủ vệ đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng đều ngoan ngoãn lui lại phía sau, chỉ cần có tiên thiên cường giả cam đoan thì bọn họ sẽ không tiếp tục ngăn cản nữa. Hạ tiền bối, mời. Tử Quân cung kính nói. Hạ Nhất Minh hài lòng gật đầu. Tu vi võ đạo của người này mặc dù còn kém, nhưng thủ đoạn xử lý lại có chút đặc thù. Tuy nhiên, Hạ Nhất Minh cũng không biết, khi Tử Quân biết được Bảo Chư là một đầu thánh thú, trong lòng hắn đã vô cùng kinh hãi. Hắn mơ hồ có cảm giác Hạ Nhất Minh tuyệt đối không phải là một người dễ dàng đắc tội được. Nếu bởi vì vấn đề thái độ mà khiến cho cả môn phái chưa vào địch nhân như vậy, thì hắn sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Cho nên, hắn mới lập tức sử dụng đặc quyền của tiên thiên cường giả, tự mình dẫn theo Hạ Nhất Minh tiến vào băng cung. Từ đằng xa, có thể nghe thấy tiếng giống giận dữ của một đầu thanh thú vang lên. Mặc dù Hạ Nhất Minh không thể từ âm thanh này mà đoán được đó là thanh thú nào, nhưng từ trong thanh âm xé gió chuyển tới, thì thực lực của đầu thanh thú này cũng không tồi, cùng với Ban Lan Thánh Hổ thì tương đương. Chỉ là gặp phải Bảo Trư thì nó quả thật đụng phải xui xẻo rồi. Cho tới bây giờ thì Hạ Nhất Minh vẫn chưa từng lo lắng cho Bảo Trư, bởi vì phía sau tiểu tử này có Thiên Chỉ Nhất Mạch cùng Đồ Đằng bộ tộc làm chỗ dựa. Cho dù hắn không ra tay, thì vật hay khắc mấu chốt bằng cung cũng sẽ không giam giữ nó. Dọc theo đường đi, Tử Quân thi thoảng vẫn lén nhìn sắc mặt Hạ Nhất Minh. Hắn chỉ nhìn thấy đối phương bước đi nhẹ nhàng, vẻ mặt lãnh đạm, mà trong lòng thầm kêu may mắn bản thân cuối cùng đã không nhìn lầm người. Trên đường đi gặp phải ba trạm canh gác, trong mỗi một cửa canh gác đều là những đệ tử của băng cung. Mục đích của bọn họ cũng giống như những người ở trạm đầu tiên. Tuy nhiên, trước thái độ kiên định của Tử Quân, bọn họ không dám tiếp tục đứng ra ngăn cản, cứ để cho hắn dẫn theo Hạ Nhất Minh tiến vào bên trong. Hai bên sườn đại môn là bức tường cao lớn kéo dài về phía trước mặt, mãi không thấy điểm cuối cùng. Nơi đây, mọi ngóc ngách đều bị tuyết bao phủ. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là vẻ mặt bên ngoài mà thôi. Chỉ khi tiến vào trong băng cung, Hạ Nhất Minh mới kinh ngạc phát hiện ra, bên trong và bên ngoài nơi đây là hai thế giới bất đồng. Bên ngoài băng cung, gió lạnh gào thét, không khí lạnh thổi qua, làm cho người ta lạnh run người. Những tu luyện giả chưa đạt tới tiên thiên cường giả thì phải chịu cảnh hàn khí dày vò liên tục. Trên băng nguyên, mỗi một ngày đều có người bị chết vì rét giá, thậm chí còn có kẻ phải chết đói. Nhưng đồng dạng, người dân sinh sống trên mảnh đất cằn cỗi này lại có năng lực mạnh mẽ, cũng không phải những người bình thường quen ăn sung mặc sướng có thể so sánh. Đừng nói là đám người ở phương Đông, mà ngay cả vùng Tây Bắc cũng khó có thể so sánh được với những người dân ở đây. Ấy vậy mà trong một thế giới đầy tuyết này còn có một nơi bốn mùa như mùa xuân. Đây có thể nói là địa phương tốt nhất ở vùng xứ lạnh này. Khi Hạ Nhất Minh bước qua ngưỡng cửa là giới tuyến giữa hai thế giới, hắn cảm thấy giống như vừa thoát khỏi Bắc Cương băng nguyên tiến vào trong phương Đông. Được ánh mắt nhìn quanh một vòng, nơi đây là một cái sơn cốc rộng lớn, Bên trong sơn cốc sinh trưởng vô số các loại thực vật mới lạ. Ở trên những thực vật này còn có không ít những con bướm và ong mật đang bay qua bay lại không ngừng. Khi đang nhìn quen cảnh bốn phương đều là tuyết, đột ngột thấy được hoàn cảnh nơi này thì không khỏi làm cho người ta sinh ra cảm giác khó tiếp nhận được. Hạ Nhất Minh tò mò đưa ánh mắt nhìn khắp nơi, nửa ngày sau mới thu hồi lấy ánh mắt của mình. Hắn thở dài một tiếng nói, chắc không được, mọi người ở trên băng nguyên đều nói muốn đi tới băng cung và được ở lại nơi đây. Nguyên lai đây mới chân chính là băng cung. Hắn trong lúc hành tàu ở băng nguyên đã từng nghe qua vô số giấc mộng của các nam nhi, nhưng làm cho hắn kinh ngạc nhất là rất nhiều người mơ mộng mình có thể gia nhập băng cung. Điều này tất nhiên không phải chỉ liên quan tới địa vị của băng cung ở Bắc Cương, mà là liên quan nhất định tới hoàn cảnh sống ở nơi này. Tử Quân bật cười nói, tiền bối quá khen. Bất quá băng cung ở băng cương có danh vọng rất cao, rất nhiều người nguyện ý gia nhập cũng là sự thật. Hắn dừng lại một chút nói, hàng năm chúng ta đều cố ý mở cửa môn phái để những người nguyện ý gia nhập bổn môn đến đây thi luyện. Cho nên trong Bắc Cương này, băng cung có rất nhiều nguồn nhân tử để phát triển cho đời sau. Hạ Nhất Minh sửng sốt một chút, hắn yên lặng lo lắng những vấn đề được mất ở trong chuyện này. Từ xa lại có một tiếng giống phát lên, con thanh thú thủ sơn tựa hồ như vẫn đang truy tìm tiểu tử kia. Hơn nữa nghe thanh âm của nó thì đã gặp phải một đối thủ thật sự khó chơi. Sau đó Hạ Nhất Minh nhanh như điện, chỉ một chút thay đổi của Tử Quân sao có thể giấu được ánh mắt hắn cười chứ. Tử huynh, tiếng huyết gió vừa rồi là có vị đại tôn giả nào vậy? Hạ Nhất Minh trầm giọng hỏi. Tinh thần của Tử Quân rung lên, trên mặt hắn hiện lên vài tia vui mừng. Tiền bối, đây là đại trưởng lão của bổn môn Tử Đống Sơn. Hắn dừng lại một chút thì thào nói, có lẽ Tử đại trưởng lão đang đuổi theo thanh thú của ngài. Hắn đang suy nghĩ, Bảo Trư dù có lợi hại nhưng vẫn chỉ là một đầu thánh thú, dưới sự truy kích của đại tôn giả cũng đành phải chịu thúc thủ chịu trói. Nhưng không nghĩ tới sắc mặt Hạ Nhất Minh vẫn bình thản như trước, tựa hồ như hắn không thèm để ý tới một chút nào. Khóe miệng hơi lộ ra một tia mỉm cười, Hạ Nhất Minh trầm ngâm một chút rồi gật đầu. Bảo Trư còn chưa thi triển ra hỏa long và âm ba công kích, hiển nhiên dưới sự truy kích của hai người nó vẫn có thể ứng phó được. Tử Quân thầm đổ ra mấy giọt mồ hôi lạnh, hắn đã gấp tới độ như kiến bò trên chảo nóng nhưng vẫn không dám biểu hiện ra ngoài đến nửa điểm. Do dự nửa ngày, cuối cùng hắn nói, tiền bối, vạn bối cũng nên tới gặp trưởng lão bổn môn, xin ngài hãy gọi sùng vật thánh thú của mình quay trở về. Hạ Nhất Minh cười ha hả, hắn thả Bảo Trư ra là muốn nó dùng cái mũi chính xác của mình xác định xem viên lễ huân đang ở nơi nào, cho nên lúc này cũng không muốn gọi nó quay trở lại. Hơn nữa hắn tin tưởng Bảo Trư một khi đảo lộn băng cung thì viên lễ huân khẳng định cũng phải xuất hiện. Quả nhiên chỉ là lúc sau từ xa chuyển lại những tiếng hít gió không ngừng, mà thanh âm tràn ngập niềm vui của Bảo Trư cũng thoát ra khỏi miệng. Hai hàng lông mày Hạ Nhất Minh hơi giật giật vài cái, hắn biết Bảo Trư khẳng định đã tìm được viên lễ huân. Tử Quân đưa ánh mắt không hiểu nhìn Hạ Nhất Minh, trong lòng hắn nghi vấn vạn phần. Con sùng vật thánh thú của hắn xâm nhập vào băng cung rõ ràng đã bị bắt, nhưng vì sao trên mặt đối phương vẫn hiện lên nụ cười tươi như vậy à? Giờ phút này Tử Quân chỉ cảm thấy đầu mình đang to như cái đấu, chuyện của mấy cường giả siêu cấp này hắn thật sự không nhìn thấu được. Từ xa truyền lại tiếng hít gió quen thuộc làm cho Hạ Nhất Minh cảm xúc giạt rào, hắn cũng không tiếp tục nhẫn nại nữa, thân hình chỉ thoáng cái đã biến mất khỏi vị trí. Bạch Mã Lôi Điện phe phẩy chiếc đuôi rồi nhanh chóng đuổi theo sau. Tử Quân hơi sửng sốt một chút, trong lòng thầm kêu không tốt, hắn liều mạng đuổi theo Hạ Nhất Minh, nhưng với tốc độ của hắn làm sao có thể đuổi kịp Hạ Nhất Minh và Bạch Mã Lôi Điện được. Khoảng cách giữa hai bên càng lúc lại càng bị kéo giãn ra. Lúc này ở đằng xa, một vị nữ lang toàn thân bạch y đang ôm lấy một con heo nhỏ, từ trong ánh mắt lạnh như băng của nàng lộ ra vẻ nửa mừng nửa lo hiếm thấy. Cách nàng không xa là một đầu Bắc Cương Tuyết Báo thánh thú đang nhe răng trợn mắt nhìn con heo nhỏ. Trong ánh mắt nó thi thoảng lộ lên một tia hung quang, tựa hồ tùy thời có thể tấn công đem con heo nhỏ bâm thây vạn đoạn. Đồng dạng bên cạnh con Bắc Cương Tuyết Báo là một vị lão giả tóc bạc trắng đang đưa ánh mắt hồ nghi nhìn con heo nói, viên đại trưởng lão, ngươi nhận ra đầu thanh thú này sao? Thấy được bộ dáng thân thiết giữa viên lễ huân và con heo nhỏ, hắn đương nhiên biết được hai người này khẳng định có quen biết nhau. Nhưng trong mấy năm qua hắn không thể nào nghĩ ra được bên cạnh viên lễ huân có bao giờ xuất hiện một đầu thanh thú như vậy đâu. Viên lễ huân hơi nghiêng đầu né tránh chiếc mũi của Bảo Trư đã không ngừng cọ vào mặt nàng, mỉm cười nói, từ trưởng lão, đầu thánh thú này là Bảo Trừ, thánh thú thủ sơn của Thiên Chỉ Nhất Mạch, cùng với tiểu nữ có chút quen biết. Lúc nói những lời này, ngay cả Viên Lễ Huân đang tu luyện Hàn Băng Tâm Pháp nhưng vẫn khó tránh khỏi lộ ra nụ cười trên môi. Thực lực thánh thú đang dao động trên người Bảo Trừ, mặc dù không ai có thể phủ nhận, nhưng hình thể của nó quá nhỏ, không thể khiến cho ai liên tưởng nó là một đầu thánh thú thủ sơn của một môn phái. Cho dù là nàng khi nghĩ lại những điều này cũng không tránh khỏi bật cười một tiếng. Sắc mặt Từ Đống Sơn nhất thời căng thẳng, hắn vội vàng vỗ lên người Tuyết Báo, nghiêm trang nói: "Đây là bằng hữu Thiên Chỉ Nhất Mạch, đừng có náo loạn." Tuyết Báo liên tục chớp động đôi mắt hung lệ của mình, trong miệng phát ra những tiếng gầm gừ trầm thấp. Viên Lễ Huân ôm Bảo Trừ đi tới trước mặt Tuyết Báo, nàng vươn cánh tay trắng nõn của mình nhẹ nhàng vuốt ve chiếc đầu của con Tuyết Báo. Rất nhanh sau đó, đôi mắt hung lệ của con Tuyết Báo đã nhanh chóng rút đi không ít. Từ Đống Sơn thầm than nhẹ một tiếng trong lòng, trong Bắc Cương Băng Cung mà cũng có được thâm hàn thể chất, kỳ quả thật chiếm được đại tiện nghi, ngay cả thánh thú thủ sơn đối với nàng cũng phải tỏ ra vài phần kính trọng. Bảo Trừ cũng không phải cố ý, hãy tha thứ cho nó nha, Viên Lễ Huân êm ái nói. Tuyết Báo lẩm bẩm vài tiếng, cuối cùng thu liếm đại tính tình của mình, sát khí trong ánh mắt cũng biến mất không còn. Kỳ thật, đầu Tuyết Báo này bề ngoài khiến cho người ta sợ hãi, nhưng sau nửa ngày được Từ Đống Sơn khuyên giải, nó cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Đầu Tuyết Báo hiển nhiên có trí tuệ cực cao, biết được tiểu tử kia có lai lịch không hề nhỏ, cho nên không thể làm gì nó. Mặc dù trong lòng vẫn còn chút tức giận, nhưng con Tuyết Báo cũng không có ý định báo thù một cước vừa nãy. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng thân thiết của Bảo Trừ và Viên Lễ Huân, nó đã buông tha cho chút kiều hận của mình. Hơn nữa, Viên Lễ Huân có thâm hàn thể chất, làm cho nó tương đối thoải mái. Nếu nàng đã tự mình mở miệng, thì hiển nhiên phải để cho đối phương chút mặt mũi. Động tác Viên Lễ Huân đột nhiên dừng lại, trong ánh mắt của nàng hiện lên vài phần sợ hãi lẫn vui mừng. Bảo Trừ, ngươi làm thế nào tới được đây? Là chàng đưa ngươi tới sao? Bảo Trừ ở trong lòng Viên Lễ Huân liên tục gật đầu vài cái, xác nhận lời nói của nàng. Trong lòng Viên Lễ Huân rốt cuộc cũng trở nên kích động. Từ khi tới băng cung, nàng lần đầu tiên có cảm giác kích động như vậy. Một tiếng huyết gió dài từ trong miệng nàng vang lên. Nàng tin tưởng Hàn Nhất Minh sau khi nghe được tiếng huyết gió của nàng khẳng định sẽ chạy tới. Từ Đống Sơn nhíu mày, nơi đây là thánh địa của Bắc Cương Băng Cung, nhưng cách làm của Viên Lễ Huân rõ ràng đang gọi ngoại nhân tới đây. Điều này làm cho trong tâm của lão nhân này nổi lên một chút tức giận không rõ. Nhưng từ đầu tới cuối, hắn cũng không có lời chỉ trích, bởi vì địa vị của Viên Lễ Huân ở trong băng cung hiện nay gần như chỉ thấp hơn một người. Tông chủ đại nhân vô cùng sủng ái nàng, ngay cả thần khí băng lăng kính cũng tìm trăm phương ngàn kế cấp cho nàng quang hóa. Các trưởng lão của băng cung mặc dù đối với việc này không nói gì, nhưng cũng không tránh được chút đố kỵ, chỉ là không có người nào có đủ dũng khí đứng ra trái lệnh tông chủ. Dù là hắn ở trong băng cung có địa vị thứ hai, cũng không muốn cùng Viên Lễ Huân tạo ra chút xích mích. Bỗng nhiên, tóc gáy Từ Đống Sơn dựng hết cả lên, bởi vì hắn cảm thấy hai luồng lực lượng không bình thường đột nhiên xuất hiện. Cảm giác này vừa xuất hiện thì trước mặt hắn đã hiện lên một đạo bóng trắng. Sau đó, hắn thấy được một nam thanh niên trẻ tuổi cùng với một đầu bạch mã không biết từ khi nào đã xuất hiện ở trước mặt. Từ Đống Sơn hít sâu một hơi, hắn làm như thế nào cũng không rõ người này vì sao có thể vô thanh vô tức đi tới trước mặt mình như vậy. Con Tuyết Báo lập tức khom người xuống, lông trên người nó dựng hết cả lên, giống như loài nhím vậy, toàn thân toàn mát ra lại khí cường đại. Ngay cả đầu thanh thú này cũng cảm ứng được, một người một thú vừa xuất hiện này tuyệt đối không phải thứ dễ chọc. Hạ Nhất Minh không để ý tới phản ứng của hai người, khi nhìn thấy Viên Lễ Huân, hắn đã đem tất cả mọi chuyện bỏ qua một bên. Trước khi gặp mặt, hắn từng nhiều lần liên tưởng xem lúc hai người gặp mặt sau mấy năm xa cách sẽ có bộ dạng như thế nào. Mãi cho tới lúc này, Hạ Nhất Minh mới cảm giác được tâm tình vui sướng của mình, trong lòng hắn tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Hắn tiến lên, vươn cánh tay ra, nhẹ nhàng kéo Hạnh Phúc của mình lại gần bên người. Hết thảy những điều này diễn ra vô cùng tự nhiên, phảng phất như nước chảy thành sông, không có bất cứ chỗ nào trở ngại. Bảo Trừ mặt mày hớn hở, nó lẩm bẩm vài tiếng, tựa hồ muốn ở trước mặt Hạ Nhất Minh kể công, nhưng lại bị Hạ Nhất Minh đưa tay túm lấy, vứt lên lưng Bạch Mã Lôi Điện ở phía sau. Con vật nhỏ đáng yêu lúc này ở trước mặt hắn giống như trở thành một vật cực kỳ chướng mắt. Bảo Trừ rơi xuống lưng Bạch Mã Lôi Điện, nhẹ nhàng dậm chân, nó tức giận bất bình nhìn Hạ Nhất Minh cùng Viên Lễ Huân. Bất quá rất nhanh sau đó, nó đã ngậm miệng lại, không tiếp tục lầu bầu nữa. Tuyết Báo phẫn nộ đứng thẳng người dậy, thanh niên này từ khi xuất hiện đến giờ không hề để nó vào trong mắt. Mặc dù nhìn qua hắn có quan hệ rất tốt với Viên Lễ Huân, nhưng cô rẻ nói như vậy thì nó nhất định phải dạy dỗ đối phương một chút. Nhưng mà còn chưa chần nó mở miệng phát ra âm thanh nào, đã cảm thấy một đôi mắt thâm thúy đang nhìn nó. Trong lòng Tiết Báo không hiểu vì sao lại xuất hiện một tia hàn khí. Nó quay đầu nhìn về phía Bạch Mã Lôi Điện. Mặc dù trên người Bạch Mã lúc này không có bất cứ dấu hiệu nào của lôi điện, nhưng là thánh thú, nó có thể cảm ứng được năng lực của đối phương mạnh mẽ hơn xa loài người. Mơ hồ, Tiết Báo có thể cảm nhận được trong ánh mắt của con Bạch Mã ẩn chứa lực lượng cường đại. Lực lượng này không chỉ là do thực lực của Bạch Mã phát ra, thậm chí đến từ huyết thống của Bạch Mã. Cúi đầu xuống, bộ lông của Tuyết Báo trong nháy mắt đã khôi phục như cũ, vẻ nhanh nhẹn trở lại trên khuôn mặt nó. Thân hình nó vốn đang đứng thẳng lúc này phù phục trên mặt đất. Đây là phương thức kính phục của thánh thú đối với lực lượng cường đại hơn xa nó. Điều này nói lên rằng Tuyết Báo không dám đối địch với Bạch Mã Lôi Điện. Ánh mắt Tử Đống Sơn hiện lên vẻ kinh hãi mãi không thôi. Hiển nhiên hắn cũng biết rất rõ thực lực của Tuyết Báo. Thánh thú phổ thông có thực lực mạnh hơn tôn giả một bậc, mặc dù không thể so sánh với đại tôn giả, nhưng ở trong băng cung, Tiết Báo có thực lực đủ để tiến vào năm vị trí đứng đầu. Thế mà lúc này Tiết Báo lại hướng về phía Bạch Mã tỏ vẻ thuần phục, mà đầu Bạch Mã này lại do thanh niên trẻ tuổi trước mắt mang vào. Trong lòng hắn lúc này xuất hiện một ý niệm kinh khủng trong đầu. Trong trí nhớ của hắn, Tiết Báo lần gần đây nhất tỏ vẻ thuần phục với đầu thánh thú chính là đồ đẳng bộ tộc Kỳ Lân thú. Chỉ có thánh thú đỉnh phong được coi là không hề kém hơn nhân đạo đỉnh phong cường giả mới có đủ tư cách khiến cho Tiết Báo phải thuần phục. Nhưng mà hôm nay Tiết Báo lại làm ra động tác như vậy, chẳng lẽ đầu Bạch Mã này có thực lực sánh ngang với Kỳ Lân thú sao? Nghĩ tới điều này, sau lưng hắn nhất thời ướt đẫm mồ hôi. Ánh mắt Hạ Nhất Minh cuối cùng đã từ trên người Viên Lễ Huân rời đi, bởi vì nàng không chịu được ánh mắt nóng bỏng của hắn nên mới quay mặt sang chỗ khác để né tránh. Trong lòng hắn vô cùng xúc động, muốn cười to một tiếng, nhưng ở nơi này dù sao cũng còn ngoại nhân, có thể cầm tay nhau cũng là cực hạn rồi. Hạ Nhất Minh cũng không muốn ở trước mặt người khác có biểu hiện gì vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Từ đại trưởng lão phải không? Thanh âm Hạ Nhất Minh hỏa hoãn vang lên. Từ Đống Sơn lộ ra nụ cười rụt rè. Dù lúc này trong lòng hắn vẫn dậy sóng ngất trời, nhưng biểu hiện ra bên ngoài của hắn cũng không hề khác với người thường. Đúng là lão phu, xin hỏi các hạ là... Hạ Nhất Minh. Nhìn Viên Lễ Huân đang quay đầu đi, Hạ Nhất Minh trầm giọng nói. Trượng phu của Lễ Huân, Hạ Nhất Minh. Khuôn mặt hơi có màu đỏ của Viên Lễ Huân lúc này đã sáng rực lên như gấc. Mặc dù nàng gặp cơ duyên xảo hợp khiến cho thực lực tiến lên đại tôn giả, nhưng sau khi nghe Hạ Nhất Minh giới thiệu thì vẫn khó có thể bảo trì tâm cảnh của mình. Cái gì mà thâm hàn công pháp, cái gì mà có thể bảo vệ nàng trước uy lực của thần khí băng lăng kính, giờ phút này đều không còn tồn tại nữa. Từ Đống Sơn khẽ nhướng mày. Với thân phận của hắn, tự nhiên là biết rõ lai lịch của Viên Lễ Huân, cho nên hắn đối với lai lịch của Hạ Nhất Minh cũng không cảm thấy xa lạ. Chỉ là nhìn Hạ Nhất Minh giờ phút này đang hăng hái như vậy, trong đầu hắn hiện lên một ý niệm chính là tiểu tử này không phải chỉ có tu vi tôn giả cảnh giới thôi sao? Chẳng lẽ công chủ đại nhân bọn họ sau khi trợ giúp Viên Lễ Huân tăng lên cảnh giới ngũ khí đại tôn giả lại tiếp tục trợ giúp hắn gia tăng thực lực? Lúc này từ phương xa chuyển tới một thanh âm. Nguyên lai là Hạ huynh đại giá quang lâm, lão phu không thể tiếp đón từ xa, thật là thất lễ. Lễ Huân, ngươi mời Hạ huynh vào đây gặp mặt. Thanh âm này cũng không lớn, nhưng khi nó vang lên trong băng cung đã khiến cho tất cả những âm thanh khác đều biến mất. Cả vùng trời băng cung tựa hồ bị một loại không khí quỷ dị tràn ngập. Vẻ mặt Viên Lễ Huân cuối cùng đã khôi phục lại bình thường, nàng cung kính nói, tuân mệnh tông chủ. Nói xong nàng nhẹ nhàng giằng tay ra, nhưng cách làm cũng không khiến cho Hạ Nhất Minh nguyện ý buông ra. Bất đắc dĩ, Viên Lễ Huân cắn chặt hàm răng, đầu tiên là nhìn về phía Tử Đống Sơn cáo lỗi, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve Tuyết Báo vài cái, cuối cùng mới thấp giọng nói, đi theo ta. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 181 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.